Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 104, ẩn dấu cấm kỵ. Ánh mắt của hắn cẩn thận quét qua thi hài dưới ngọn núi phương cái kia mảnh hoang dã. Chỉ nhìn thấy ngã vào khác biệt địa phương bất tử sinh vật binh sĩ cùng cơ hồ hoàn toàn dập tắt vô sắc tàn hỏa. Trong quá trình này, An Bút còn lắng nghe nổi lên động tĩnh chung quanh, nhưng ngoại trừ không một càng ngày càng kịch liệt rung động cùng lay động, hắn cái gì tin tức đều không có tiếp thu được. Ngươi muốn dùng loại phương thức này kéo dài thời gian sao? Ta cảm thấy cái này đối ta càng có lợi hơn. An Bút cười đáp lại Lumian. Hắn thiết hắc nhãn mâu bên trong chiếu ra vị này người cạnh tranh thân ảnh, trong đầu nhanh chóng tính ra lên phát động tập kích xác suất thành công. Hắn muốn cướp tại chính mình mất đi năng lực cận chiến trước bóp tắt đi cuối cùng nhất tai họa ngầm. Lumian không cho An Bút cơ hội này, mặc dù cánh tay của hắn đã đến chỉ có thể cầm lấy hơi nhẹ vật phẩm trình độ, hai chân suy yếu vẻn vẹn có thể miễn cưỡng hành tẩu, nhưng thả ra động lại linh tính còn tương đương dồi dào, đủ để chống đỡ hắn hoàn thành rất nhiều lần truyền tống. Thân ảnh của hắn tan biến tại An Bút trước mắt, sau đó phát họa với thi hài mỏm núi mặt bên. Đoạt tại An Bút tìm tới chính mình trước, Lumian mỉm cười nói, ngươi không có phát hiện nơi này tồn tại mặt khác dị thường kỳ thật có thể lý giải, dù sao ngươi tựa hồ không phải một cái yêu thích học tập người, mà ngươi tiên tổ, vị kia Hồng Thiên Sứ, mặc dù đối không một có vô cùng thấu triệt hiểu rõ, nhưng bây giờ không một đã không phải là trước kia không một. Theo phong ấn vật trong tư liệu ta biết, ngươi tiên tổ bị huyết hoàng đế giết chết sau, không một đổi qua hai người chủ nhân. Một cái là Alista Tudor, một cái phía nam đại lục e tử thần gây bởi vậy nhiễm phải cái khác đồng dạng cao vị cách ô nhiễm. Thấy An Bút tầm mắt nhìn về phía bên này, tự hồ tại lắng nghe cùng nhận biết chính mình lời nói thật giả, tạm thời không có phát động tập kích ý tứ, Lumian lưu tại chỗ, tiếp tục nói, dĩ nhiên, người cái vị kia tiên tổ đi qua kỹ đệ tứ Trier, hiểu rõ tương ứng phong ấn đủ loại chi tiết, Morola thì là phỏng theo Trier phong ấn tới, người đối tình huống nơi này tuyệt đối sẽ không ăn ý. Nhưng hai bên phong ấn chẳng qua là đại bộ phận tương tự, rất nhiều chi tiết y nguyên tồn tại mang tính then chốt khác biệt. Phong ấn nguyên lý quyển sách này nói cho ta biết, đây là bởi vì không một cùng trên người nó ô nhiễm so với kỹ đệ tứ Trier càng thêm thuần túy, không có như vậy bề bộn có thể hình thành cân bằng cùng kiềm chế càng ít, rất nhiều mang tính tiêu chí vấn đề càng thêm đột xuất. Người tiên tổ nếu là tự mình đến, tại dưới mặt đất lăng tẩm bên trong đi một vòng, không, chẳng qua là coi trọng vài lần, khẳng định liền có thể minh bạch ta nói dị thường là cái gì. Nhưng hết sức đáng tiếc, hắn không có cách nào buông xuống đến Morola, mà lại hẳn là cũng vô pháp xuyên thấu qua phong ấn, mượn nhờ ánh mắt của ngươi cùng lỗ tai trực tiếp thấy, nghe được, chỉ có thể cho của ngươi lực lượng, giúp ngươi chia sẻ tổn thương, định thời gian nghe ngươi hồi báo. Loại tình huống này, ha ha, ngươi không có phát hiện nơi này tồn tại mặt khác dị thường xác thực có thể lý giải. An Bút Medici ngắm nhìn phía dưới Lumian, trên mặt mang cười nghe hắn giảng giải. Trong lòng thì suy nghĩ vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào, nói nhăng nói cuội nói liên miên lải nhải nói một đống, xác thực rất như là đang trì hoãn thời gian. Có thể kéo dài thời gian đối với ta càng có lợi hơn a không? Không một cùng tiên tổ cộng minh càng ngày càng mãnh liệt, lại có 2-3 phút ta là có thể tới gần, nhỏ lên Medici gia tộc huyết dịch. Trạng huống của hắn chuyển biến xấu sẽ chỉ nhanh hơn ta, càng kéo dài càng suy yếu. Hắn đang chờ đợi viện quân. Có thể trừ phi tri thức giáo hội đại chủ giáo tự mình ra tay, Morola hẳn là không người có thể tham dự trận này tranh đoạt, Morola bên ngoài thì vào không được. Tri thức giáo hội trước mắt biểu hiện được tương đương trung lập, nhiều lắm là âm thầm có một chút khuynh hướng, không sẽ trực tiếp kết quả, ha ha, đến cảnh giác điểm này, cái gọi là học giả so với chúng ta thợ săn càng thêm âm hiểm, tri thức càng nhiều càng âm hiểm. Đáng tiếc ca, này thùng rác vô cùng cảnh giác, một có bất thường liền sẽ truyền tống thoát ly. Mà ta phải tới gần mới có thể phóng thích e chiến tranh sương mù. Khó trách tiên tổ nói, Alista. Tudor thành thần trước, hắn càng phiền chính là bê theo. Abraham. Không ngừng đánh nghi binh, bức bách hắn liên tục sử dụng, truyền tống, hao hết hắn linh tính. Đây là một cái biện pháp, thật muốn dựa theo hắn tiết tấu tiến hành tiếp, hắn linh tính không đủ để chống đỡ, truyền tống trước, ta cũng cơ hồ không có cách nào hoàn thành chiến đấu, thậm chí ngay cả đứng đều khó khăn. Chỉ có thể dựa vào quạ lửa, giảm thanh loạn xạ, người mù đánh chim. Nhưng đánh nghi binh nếu như muốn chân thực, đến trên phạm vi lớn tiêu hao linh tính, không chân thực lại lừa gạt không được người. Chó này cướp một dạng vi khuẩn gây bệnh, tại sao là trước nhằm vào thể xác, sau ảnh hưởng linh thể? Nếu là linh tính trôi qua tốc độ có thể giống cơ bắp mất đi lực lượng như vậy nhanh, vấn đề liền đơn giản. Dưới tình huống như vậy, ta không cần chống đỡ quá lâu, chỉ dùng so cái này thùng rác chống lâu là được rồi. An Bút suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian cười cười nói, cần ta bật mí cho ngươi một chút sao? Ta không biết ngươi có hay không nhìn qua, không? Không một phong ấn tư liệu, nhưng ngươi đối với nơi này đủ loại cấm kỵ khẳng định là hiểu rõ vô cùng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trong đó hai đoạn nội dung, hoặc là nói, trong đó hai cái cấm kỵ, giấu giếm vấn đề sao? Hai cái cấm kỵ giấu giếm vấn đề. An Bút bỗng nhiên có trực giác nguy hiểm, hắn bắt đầu tin tưởng Lumian nói những lời này có lẽ có một phần là chân thực. Lumian dùng trào phúng giọng điệu cười nói, còn không nhớ ra được sao? Xem đi, cái này là không học tập ác quả, ta lúc đầu cũng không có phát hiện, nhưng ở Morola, đọc đại lượng tương quan thư tịch cùng tư liệu sau, dần dần sinh ra hoài nghi. Ta nhắc lại bày tỏ ngươi một thoáng, cái thứ nhất có vấn đề cấm kỵ là thí nghiệm nhân viên nhất định phải bịt mắt, đề một chén nhỏ đèn bão, mà đèn bão nếu như dập tắt, nên thí nghiệm nhân viên sẽ trực tiếp tan biến, hết thảy người biết hắn cùng lúc tin tưởng hắn đã sớm tử vong. Này có cái gì vấn đề? Ta đã tìm người nghiệm chứng qua cái này cấm kỵ chân thực tính, ha ha, cũng chính là chỗ này có đại lượng nguồn sáng, bằng không chúng ta bây giờ đều biến mất. An Bút tốc độ cao suy nghĩ từ bản thân khả năng bỏ qua chi tiết. Lúc này, Lumian thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Hắn sử dụng e truyền tống e cải biến vị trí, xuất hiện ở thi hài mỏm núi tới gần đỉnh địa phương, xuất hiện ở e dũng khí chi kiếm e bên cạnh. Hắn thừa dịp bây giờ còn có thể dịch chuyển được, lữ giả bọc hành lý, thuận thế ngồi xuống, đem sớm nắm trong tay cái này cái túi bộ đến, dũng khí chi kiếm bên trên, nhưng dũng khí chi kiếm trở về đồng bạn của nó bên trong. Lúc này, An Bút bởi vì không nghĩ tới Lumian sẽ xuất hiện tại cách thi hài đỉnh núi gần như thế địa phương, còn tại dùng ánh mắt với hoang dã các nơi tìm kiếm lấy mục tiêu. Chờ hắn phản ứng lại, ngưng tụ ra màu xanh hỏa cầu hướng xuống oanh tạc, Lumian đã kích phát vai phải màu đen ấn ký, thật kỳ truyền tống e đi hoang dã nơi nào đó. Hắn mạo hiểm nhặt, dũng khí chi kiếm là bởi vì hắn hiện tại phát hiện sau khi đối mặt, dũng khí chi kiếm không khác biệt công kích rất có thể sẽ là chính mình. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vừa có lắng lại, Lumian thanh âm lại vang lên, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng sao? Ta đến chân chính thi hài mỏm núi sau, kỳ thật hoài nghi tới suy đoán của ta, đưa nó hoàn toàn vứt bỏ, nhưng sau đó kết quả để cho ta càng thêm chắc chắn, cũng để cho ta thuận thế nghĩ thông suốt càng nhiều vấn đề. Lumian dùng một loại lão sư giọng điệu cách không đối An Bút. Medici nói ra, đáp án là, tại sao nhất định phải là thí nghiệm người phụ dẫn theo thắp sáng đèn bão vào bên trong? Tại sao không trên đất hạ lăng tẩm bên trong thường cách một đoạn khoảng cách làm một chén nhỏ bùng cháy đèn áp tường, định kỳ thay đổi dầu thắp? Dạng này mặc dù sẽ tiêu hao nhiều tư nguyên hơn, nhưng càng thêm thuận tiện, tính an toàn cũng càng cao, dùng tri thức giáo hội tài lực không có khả năng chống đỡ không được bố trí như thế. Đó là vì nhường phong ấn lộ ra thần bí đáng sợ sao? Rõ ràng không phải, rõ ràng có càng thêm cấp độ sâu nguyên nhân. An Bút Medici ánh mắt khẽ động, mơ hồ có một chút suy đoán. Hắn đưa ánh mắt về phía thi hài mỏm núi các nơi tàn hỏa. Lumian thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện địa phương là xeo lép những cái kia thi khối ở giữa. Hắn chợt đem lữ giả bọc hành lý móc ngược đến cái viên kia nước mắt màu đen hình dáng ngạch sức bên trên, đưa nó thu vào. An Bút lần này kịp thời truy tung đến Lumian thân ảnh, nhưng hắn cũng không động thủ, cũng không hóa thân hỏa diễm trường thương quăng bắn tới. Này một là bởi vì đối phương tùy thời có thể dùng truyền tống thoát ly, hai là Lumian hiện tại muốn làm sự tình đối với hắn đồng dạng có lợi. An Bút cơ hồ xác định cái viên kia ngạch sức là trước mắt thần bí học vi khuẩn gây bệnh suối nguồn, đem nó đặt để mặt khác một vùng không gian sau, nơi này vi khuẩn gây bệnh nồng độ đem dần dần giảm xuống, để cho hai người bệnh tình không nhanh chóng đến đâu chuyển biến xấu có thể chống đỡ đến càng lâu. Thu hồi cái viên kia ngạch sức sau, Lumian lập tức truyền tống đến thi hài mỏm núi mặt khác một bên trên hoang dã, cười đối An Bút nói, cái thứ hai có vấn đề cấm kỵ là danh sách năm trở lên phi phàm giả không thể tới gần, cảnh cáo, danh sách năm trở lên phi phàm giả không thể tới gần. An Bút một thoáng hiểu Lumian mạch suy nghĩ, trầm giọng hỏi ngược lại, ý của ngươi là, không cần thiết đơn độc cường điệu danh sách năm trở lên phi phàm giả không thể tới gần. Xác thực, liền tình huống hiện thực tới nói, chỉ cần không phải đã nhận ô nhiễm thí nghiệm nhân viên cùng chúng ta này chút có đặc thù người, bất kể có phải hay không là danh sách năm trở lên, đều không nên tới gần không. Không một. Lumian vốn định vỗ tay, nhưng nắm Lữ Giả bọc hành lý một lần nữa cất kỹ cũng đã làm cho hắn có chút cố hết sức. Hắn dùng một loại vẫn tính có khả năng dạy bảo giọng điệu cười nói, đúng vậy, cái kia tại sao muốn đơn độc cường điệu danh sách năm trở lên phi phàm giả không thể tới gần đâu? Chỉ sợ là bởi vì danh sách năm trở lên phi phàm giả tới gần không một ngoại trừ sẽ cho bản thân mang đến nguy hiểm, sẽ còn kích phát ngoài định mức, càng khủng bố hơn dị thường, cho nên nhất định phải cố ý cảnh cáo. Vừa rồi tay gãy lão huynh xuất hiện đưa tới không một hề công kích, nhường này mảnh hoang dã cùng thi hài mỏm núi khắp nơi đều là tàn hỏa, mà theo ta quan sát, này chút tàn hỏa là sẽ tự động dập tắt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại chúng ta tiến đến trước, nơi này là một vùng tăm tối, không có ánh lửa. Kết hợp ta nói có vấn đề cái thứ nhất cấm kỵ, kết hợp phong ấn nguyên lý quyển sách này đã nói bản thân cân bằng cùng bản thân phong ấn, tiềm ẩn tai họa ngầm liền rất rõ ràng. An Bút sắc mặt biến hóa, rõ ràng nghĩ đến khả năng tồn tại dị thường là cái gì. Lumian lại một lần dùng truyền tống cải biến vị trí, tiếp tục nói, cái kia tai họa ngầm liền là có một cái cất giấu cấm kỵ, dưới mặt đất lăng tẩm cần vĩnh hằng, tĩnh lặng hắc ám có thể tình cờ có ánh sáng, nhưng không thể tại cùng một nơi kéo dài có ánh sáng, mà danh sách năm trở lên có thần tính phi phàm giả tới gần sẽ để cho không một bản năng đốt cháy phiến khu vực này, mang đến có khả năng kéo dài một quãng thời gian tàn hỏa. Nói đến đây, Lumian cười đến càng thêm sáng lạn, hiện tại tàn hỏa đã thiêu đốt một hồi, mà ngươi còn đang không ngừng chế tạo ánh lửa. Ta rất hiếu kỳ, tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Anh Bút. Medici ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, phần lưng bỗng nhiên căng cứng. Hắn biết vấn đề ở chỗ nào? Không một hề rung động lắc lư tần suất cùng biên độ so với hắn dự đoán đến càng thêm mãnh liệt, tiến triển được cũng càng nhanh. Lúc này, cả mảnh trời không đột nhiên nhiễm lên bùng cháy màu sắc. Chương 105, tri thức tầm quan trọng, thi hài đỉnh núi mang. Anh Bút. Medici cổ cũng là một hồi nhói nhói, bàn tay của hắn tương đương khó khăn, suy yếu vô lực giơ lên, cố gắng nén đi lên. Hắn đã hiểu rõ là thế nào chuyện, không có vội vã liền quay qua đầu, nhìn thẳng, không một cái kia không chỉ sẽ phải gánh chịu tương đương trình độ ô nhiễm, hơn nữa còn khả năng vặn gãy cổ, nhường đầu thoát ly tại chỗ. Anh Bút chậm rãi nghiêng đi thân thể, mặt hướng lên không một nhưng lại nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy hoang dã phía trên có tất tiếng sột soạt tốt bang loãng soảng làm thanh âm. Lumian trông thấy những cái kia phủ lấy thiết hắc sắc toàn thân khô giáp bất tử sinh vật binh sĩ một cái tiếp một cái đứng lên, trong hốc mắt hoặc đỏ sậm hoặc ngọn lửa trắng xám rõ ràng đang nhảy nhót lấp lánh, mà không trung cái kia nhuộm màu tím ánh lửa to lớn tầng mây vòng xoáy đang bị lực lượng vô hình xé rách vuốt lên. Dị thường cuối cùng hiện ra. An Bút không do dự, lúc này nhường làn da lộ ra thiết hắc màu sắc, cả người giống như là biến thành đúc bằng kim loại mà thành binh ngẫu. Hắn bảo trì lại nhắm chặt hai mắt trạng thái, từng bước một đến gần Y001. Trong quá trình này, cổ của hắn rõ ràng bị kéo dài rất nhiều, sắt thép mà mỏng tạo thành làn da bởi vậy bị kéo thành vô số thật nhỏ tơ kim loại đường, thiết hắc máu thịt cùng xương cốt phía trên lại có vô cùng sâu khiến cho người rùng mình cắt chém dấu vết, máu đỏ tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra bên ngoài tràn ra. Cũng chính là mấy giây, An Bút. Medici đi tới, không một bên cạnh, hắn buông lỏng ra vô lực đặt tại trên cổ tay phải, để nó mang theo bản thân chảy xuống huyết dịch vương hướng đốt cháy khét cờ xí vị trí. Cùng lại thợ săn ghi An Bút cũng có được mạnh vô cùng không gian tưởng tượng cùng định vị năng lực, mà lại, E001 cờ xí đang tại kịch liệt lay động, bay phất phới, có âm thanh truyền vào An Bút lỗ tai, khiến cho hắn không khó xác định mục tiêu ở nơi nào. Đương nhiên, thật muốn trực tiếp chạm đến 001 bản thể, ô nhiễm đem thật sự rõ ràng phát sinh, đây không phải không nhìn thấy là có thể tránh khỏi, nhưng An Bút hiện tại đã không có lựa chọn khác. Vừa mới đưa tay vương hướng cái kia mặt đốt cháy khét cờ xí, An Bút chỉ nghe thấy ba thanh âm, đó là hắn kim loại trên cổ sắt thép làn da bị triệt để kéo đứt động tĩnh. Hắn lập tức cải biến tự thân hình dáng, theo sắt đen đúc bằng kim loại mà thành binh ngẫu biến thành một đoàn màu xanh hình người hỏa diễm. Cái này khiến bàn tay hắn chỗ huyết dịch nhanh chóng bốc hơi dâng lên. An Bút một bên phòng bị Lumian đột nhiên tập kích, một bên tăng nhanh động tác, không ngừng hướng phía trước phương bắn ra đã bốc hơi hơn phân nửa đỏ tươi huyết dịch. Hoang dã phía trên, Lumian đang trà trộn với cái kia vô số cổ bất tử sinh vật binh sĩ ở giữa, lòng bàn tay nóng bỏng cùng băng lãnh cùng tồn tại. Hắn không dám nhìn ra xa E001 ngay tự nhiên không rõ ràng An Bút trước mắt cử động, nhưng hắn đại khái có thể đoán được đối phương muốn làm cuối cùng nhất đánh cược. Cái này vô dụng, tình huống hiện tại đã thoát ly ngươi chưởng khống. Lumian lầu bầu hai câu, chưa đi ngăn cản. Hắn càng lo lắng chính là nếu như chính mình thật truyền tống đến Salinger huyết kỳ bên cạnh, ngăn cản Anbus. Medici đem huyết dịch nhỏ lên đi, sẽ đạp trúng đối phương giấu giếm bẫy rập. Liền cục thế trước mặt mà nói, Anbus hoàn toàn khả năng đổi một cái mạch suy nghĩ, nếu vô pháp đi đến mục tiêu dự định, cái kia liền xử lý tất cả người cạnh tranh, để cho mình này phương biến thành càng có ưu thế trận doanh, sau khi lại lợi dụng điểm này, một lần nữa bố cục. Cho nên, Anbus rất có thể là giả vờ muốn hướng, không một cái kia mặt cờ xí bên trên dọc Medici gia tộc huyết dịch, thực tế lại là đạo Lumian tới ngăn cản, từ đó nắm lấy cơ hội giết chết cuối cùng nhất người cạnh tranh. Thi hài đỉnh núi, Anbus hóa thân đoàn kia hình người hỏa diễm bị kéo dài đến lợi hại, trên dưới hai bộ phận tựa hồ sắp tách ra tới. Đồng thời, hắn tản ra ánh lửa ảm đạm không ít, tựa như bình thường hỏa diễm bị rót một thùng băng lãnh máu tươi. 3. Anbus nghe thấy được dịch dọc đánh trúng mặt cờ nhỏ bé thanh âm. Medici gia tộc huyết dịch thời gian qua đi hơn ngàn năm, cuối cùng lại rơi vào Y001 e cháy đen cờ xí lên. Nhưng mà, cái gì ngoài định mức biến hóa đều không có. Cái này cũng tại Anbus trong dự liệu, dù sao cộng minh trình độ còn chưa đạt đến cực hạn, mà 001 thức tỉnh tình huống lại rõ rệt vượt chỉ tiêu. Anbus liều mạng với cháy đen cờ xí bên trên còn sót lại huyết dịch, càng nhiều là vì tương lai dự lưu quân cờ, làm chút chuẩn bị. Một giây sau, dùng hình người hỏa diễm vì tồn tại hình thức Anbus cảm giác mi tâm dị thường nhói nhói. Kỳ dị nào đó lực lượng theo Y001 ở chỗ kéo dài duỗi tới, tự hồ muốn hắn đồng hóa, biến thành tự thân hỏa diễm. Anbus mãnh liệt xoay người, mở mắt, nhìn về phía hoang dã phía trên. Hắn muốn cướp tại mình bị Y001 hấp thu trước, thủ tiêu Lumian, tẩy trừ cuối cùng nhất người cạnh tranh. Cái kia thùng rác vậy mà bảo trì bình thản, không có tới ngăn cản ta hướng 001 mặt ngoài bôi huyết dịch. Anbus một hồi tiếc núi bên trong, hỏa diễm trong con ngươi chiếu ra Lumian thân ảnh. Lumian hướng về phía hắn cười cười, kích phát vai phải màu đen ấn ký, tan biến ngay tại chỗ. Anbus không có che giấu thất vọng của mình cùng đáng tiếc, biến trở về nhân loại hình dáng. Cổ của hắn đã da thịt nổ tung, lộ ra trắng héo xương cốt cùng biến thành màu đen mạch máu. Hắn chợt kích phát trên cổ tay quấn quanh vòng cổ thủy tinh, để nó trực tiếp nổ tung. Phanh phanh phanh, liên tục nổ tung thủy tinh với Anbus trước người tạo thành một cái sâu thẳm vòng xoáy chỗ sâu có một cái sâu lắng u hắc, cơ hồ không có ánh sáng, bao trùm lấy pha lê bình chướng thế giới. Cái kia đặc thù trong kính thế giới. Tại tình huống dị thường khẩn cấp, lại không cách nào trực tiếp rời đi Modola điều kiện tiên quyết, Anbus. Medici lựa chọn nhảy vào trước người UH vòng xoáy, rơi hướng cái kia đặc thù trong kính thế giới. Giờ này khắc này, cổ của hắn đã sắp gãy mất, xương cổ của hắn lộ ra. Hắn lọt vào cái kia đặc thù trong kính thế giới, tan biến tại sâu lắng trong bóng tối. Nằm ở E001 E bên cạnh UH vòng xoáy lập tức bị vô hình vô sắc hỏa diễm nhóm lửa, tiêu tán hết sạch. Giữa không trung, mất đi Anbus duy trì đoàn kia ngọn lửa màu xanh nhanh chóng dập tắt, còn sót lại một chút Yuli máu đen tiếp tục hạ lạc, chạm đến cháy đen cờ xí. Modola các nơi. Gần vạn cái đầu kéo lấy trắng héo nhúng máu xương sống bay lượn với trên trời, bọn chúng không đầu thân thể thì chạy như điên với trong đường phố. Trong mộ viên, vô số cổ hài cốt từ dưới đất bò lên ra tới, lít nha lít nhít, số chi không rõ, trong hốc mắt đều thiêu đốt lên hoặc đỏ sậm hoặc ngọn lửa trắng xám. Không trung tùy theo rơi ra có thể nhóm lửa kiến trúc cùng nhân loại xích hồng, nước mưa. Tri thức trong giáo đường, phủ lấy khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào Modola đại chủ giáo Hera bất đứng tại rộng mở hoa văn màu cửa sổ thủy tinh trước, cảm giác vách tường mơ hồ có dấu hiệu hòa tan. Hắn khe khẽ thở dài, giơ tay lên. Dưới mặt đất lăn tẩm bên trong, cái kia mảnh dị động trên hoang dã. Lumian truyền tống đến thi hài mỏm núi mặt bên. Hai chân đã khó mà chống đỡ được thân thể trọng lượng hắn đang phải dựa vào thi thể cùng hài cốt ngồi xuống, bỗng nhiên nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, lại chậm rãi đứng lên, hướng đống kia bất tử sinh vật binh sĩ đi đến. Này không cần hắn dùng sức, hắn cũng không có cái gì khí lực có thể dùng. Lumian không có đi kháng cự, không làm kiếm ôm, phản phất chỉ còn lại có từ ý thức của ta còn thuộc về tự thân. Hắn tay phải bùng cháy đau đớn cùng băng lãnh hư thối làm cho hắn duy trì cơ bản tỉnh táo. Không đem đầu của ta theo trên cổ kéo là có thể, mặt khác đều tùy ý. Lumian một bên tại nói thầm trong lòng, cũng nghe đồng thao bùa chú giảng giải tri thức, một bên mượn nhờ ngoại lực, tiếp tục dùng 001 khôi lỗi thân phận hướng trong hoang dã tụ tập đội ngũ đi đến. Trước mắt tình huống cùng hắn dự tính cơ bản nhất trí. Nhưng phàm lúc trước hắn ít nhìn một điểm sách, đầu của hắn cùng thân thể hiện tại liền đã đường ai nấy đi. Tri thức liền là lực lượng, tri thức liền là của cải. Qua mười mấy giây, không trung đột nhiên trở nên ảm đạm, hắc ám một lần nữa tràn vào phiến khu vực này. Không, không một, thì phản phất bị bàn tay vô hình cầm, rung động cùng lay động bắt đầu hòa hoãn. Phiến khu vực này hỏa diễm lần lượt dập tắt, tĩnh lặng băng lãnh hắc ám lần nữa thống trị nơi đây. Tri thức giáo hội cuối cùng chế trụ, không, không một dị động, lại duy trì một quãng thời gian, ta liền thật thành khôi lỗi. Lumian lặng yên nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được hắc ám giống như vô hình dòng nước một dạng âm u lạnh lẽo ăn mòn từ bản thân thân thể. Hắn tay phải, Minh đạo nhân, ấn ký tản ra so vừa rồi mãnh liệt hơn hư thối cảm giác, trợ giúp hắn chống cự lấy này loại ăn mòn. Lumian, truyền tống, trở về trước đó chọn tốt vị trí, suy yếu dựa lưng vào tạo thành mỏm núi cái kia vô số cổ thi thể cùng hài cốt ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, tại đây tối tăm thuần túy trong bóng tối chuyên chú nghe lên trong nút tai truyền ra tri thức. Trier, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ ba lối vào tế tự quảng trường lên. Cái kia đạo mơ hồ mà thánh khiết nữ tính thân ảnh trả lời xong Jenna vấn đề sau, liền tan biến tại Jenna trước mắt, như là chẳng qua là một trận ảo giác tạo thành bộ phận. Jenna lắc đầu, ánh mắt trở về hiện thực, nhìn thấy, một mặt ân cần Franca. Ta, tấn thăng thời điểm, giống như lại cảm ứng được Christina nữ sĩ, còn cùng hắn có vài câu đối thoại. Jenna cân nhắc đem chính mình vừa rồi tao ngộ nói cho đồng bạn. T, đến thiên sứ cấp độ cao vị giả đều là chết cũng không hàng à. Franca tò mò hỏi, hắn đều nói rồi cái gì? Jenna lập tức có chút ngượng ngùng, hắn nói muốn cùng mình người trong kính hòa giải, bởi vì vì bản thân liền là một thể, hắn nói hắn có phụ thân là vị kia huyết hoàng đế. A, Franca đã chấn kinh lại mờ mịt, hắn tại sao muốn cùng ngươi nói cái này? Jenna càng ngượng ngùng, ta hỏi, ta không có qua đầu óc liền hỏi. Thật sự là huyết hoàng đế a? Cái kia hẳn không phải là ảo giác của ngươi. Đáp án này, ngươi coi như là tại trong ảo giác cũng nghĩ không ra được. Franca dần dần hưng phấn mà nói nhỏ. Cái gì gọi ta tại trong ảo giác đều không nghĩ ra được. Ách, xác thực, ai có thể nghĩ tới? Jenna vô ý thức trở về hai câu. Franca chợt xong chưởng vỗ, vấn đề này hỏi rất hay a, tình báo này vô cùng trọng yếu. Nàng đôi mắt óng ánh nói, Lumian trước đó hoài nghi cái kia đặc thù trong kính thế giới là huyết hoàng đế, Alissa. Tudor vì đối phó nguyên sơ ma nữ, sáng tạo ra, Tamara gia tộc đối với việc này bên trong có thể phát huy tương đối quan trọng tác dụng. Hiện tại xem ra, cái suy đoán này đến bị ném bỏ, có lẽ cái kia đặc thù trong kính thế giới là huyết hoàng đế Alissa. Tudor cùng nguyên sơ ma nữ, hợp lại sáng tạo ra. Bằng không, một cái không có tấm gương ma pháp, thợ săn, đường tắt chân thần bằng cái gì có thể làm ra như thế đặc thù trong kính thế giới. Chương 106, Lạc Ấn, sớm nhất thời điểm, bọn hắn cho rằng cái kia đặc thù trong kính thế giới là tứ hoàng cuộc chiến, sản phẩm, là nguyên sơ ma nữ, huyết hoàng đế, chờ kỹ đệ tứ chân thần chiến đấu kịch liệt dư ba chế tạo ra. Sau này, Lumian thăm dò U Lam phục cừu giả Hào Bảo Khố, phát hiện mới tình báo. Hoài nghi cái kia đặc thù trong kính thế giới tại tứ hoàng cuộc chiến trước liền tồn tại, phỏng đoán là huyết hoàng đế Alissa Tudor dùng tới đối phó nguyên sơ ma nữ cùng chuẩn bị phục sinh thủ đoạn. Lúc đó, nhất làm bọn hắn nghi ngờ chính là Alissa Tudor cái này gây thợ săn đường tắt chân thần sao có thể làm ra như thế đặc thù như thế kỳ dị một cái trong kính thế giới, chẳng lẽ hắn thủ hạ học đồ thì đường tắt cao vị giả có tham dự. Franca tiếp lấy cảm khái nói, dựa theo Lumian lời giải thích cùng kinh nghiệm của chúng ta, thợ săn sẽ mang đến tai họa, ma nữ cũng sẽ mang đến tai họa. Này, thợ săn, đường tắt chân thần tăng thêm, ma nữ, đường tắt chân thần há không phải tương đương với tai họa cái này khái niệm sao? Khó trách kỹ đệ tứ Trier cuối cùng biến thành cái dạng kia. Bất quá, liền nhau đường tắt chân thần thế mà còn có thể hữu hảo hợp tác, không phải hẳn là đụng nhau liền kìm nén không được tụ hợp xúc động, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử sao? Vấn đề này cũng là Jenna chỗ nghi ngờ, nàng hơi thu bờ môi. Suy tư một chút nói, có biện pháp khống chế lại loại kia tụ hợp xúc động sao? Cái này tại ta tri thức điểm mù, ít nhất phải chờ ta trở thành thiên sứ, mới có thể tiếp xúc đến tương ứng thần bí học tri thức a. Trang ca bản thân trêu đùa một câu, thói quen phát tán lên tư duy, nguyên sơ ma nữ có lẽ có khả năng, nhưng huyết hoàng đế khẳng định không được dựa theo chúng ta trước mắt hiểu rõ đến kỷ đệ tứ lịch sử, hắn liền là một cái thô bạo, huyết tinh, tàn nhẫn người điên, làm sao bản thân khống chế? Trừ phi có người hỗ trợ. Người nào có thể giúp đỡ? Jenna ngẩn người, như có điều suy nghĩ nói ra, Tamara gia tộc. Đúng. Franca con mắt dần dần phát sáng, đúng, Tamara gia tộc lúc ấy cũng đã là dùng học đồ đường tắt là chủ lưu, mà học đồ Đường Tắc, Cao Vị Giả am hiểu phong ấn, chưởng khống không gian, cũng có thể ở một mức độ nào đó lợi dụng trong kính thế giới. Cái này có thể rất tốt giải thích đặc thù trong kính thế giới sự tình có Tamara gia tộc thân ảnh vấn đề. Nàng và Jenna trong tay hai khối đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ, một trong liền đến từ Tamara gia tộc mộ thất. Franca càng nói càng là hưng phấn, Tamara gia tộc hẳn là huyết hoàng đế cùng nguyên sơ ma nữ câu thông cầu nối, đây là tại chấp hành nhiệm vụ bí mật a. Mà bởi vì thời gian dài tiếp xúc ma nữ giáo phái, gia tộc bọn họ có một ít người tại phân liệt sau đầu nhập vào đi qua là thuộc về chuyện hợp tình hợp lý. Mà lại, nếu Krishna nữ sĩ là huyết hoàng đế hậu duệ, cái kia hắn song bào thai huynh đệ, cũng ngay tại lúc này, xám chi ma nữ, cũng hẳn là, Tamara gia tộc học đồ chi hệ này hơn 1000 năm tới chịu nhục, cam nguyện trở thành nữ nhân, chính là vì tiếp tục hiệu trung huyết hoàng đế trực hệ dòng dõi a, quá trung thành, quá trung thành. Nói xong Franca làm bộ lau, chùi đi nước mắt, biểu thị chính mình có bị cảm động đến. Jenna sớm thành thói quen cái tên này hào không bờ bến phát tán tư duy cùng hồ ngôn loạn ngữ nói đùa, tự mình đưa ra nghi vấn, Tamara gia tộc lúc ấy chỉ có danh sách hai học đồ Đường Tắc thiên sứ, thật có thể phong ấn, huyết hoàng đế, tụ hợp xúc động sao? Tamara gia tộc không được vị kia, môn tiên sinh đâu. Lumian nói hắn là đế quốc Tu Đo xếp hàng thứ nhất đại quý tộc, mà xếp tại phía sau hắn Amon xác định là thiên sứ chi vương, cái kia hắn đại khái suất cũng thế. Một vị học đường tắc thiên sứ chi vương hẳn là có khả năng tạm thời tính phong ấn, huyết hoàng đế tụ hợp xúc động a. Franca nghiêm chỉnh lại, cân nhắc nói, đặc thù trong kính thế giới sự tình còn có, môn, tiên sinh tham dự. Có khả năng. Jenna biểu thị tán đồng. Bình thường trong kính thế giới nguyên bản là môn cái này khái niệm tập hợp thể. Franca mạch suy nghĩ bỗng nhiên đi chệch, thấp giọng nở nụ cười, còn có một loại khả năng. Thợ săn, Đường Tắc chân thần cùng ma nữ, Đường Tắc chân thần tụ hợp biểu hiện cùng cách khác không giống nhau, đầu tiên là âm dương hút nhau, âm dương giao hòa, tại đi đến một cái nào đó tiết điểm sau mới có thể lẫn nhau thôn phệ, quyết ra người thắng cuối cùng. Jenna nhịn không được bên trên chuyển thu hút mắt. Franca lại tại giảng thấp kém chê cười. Đương nhiên, đối đã từng trà trộn tại thị trường khu các cái quầy rượu phòng khiêu vũ, dùng nghề sốc nổi nữ e thân phận sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài Jenna tới nói. Loại trình độ này thấp kém chê cười thuộc về vị thành niên hướng. Franca lập tức thu liễm lại ý cười, ta bây giờ có thể rõ ràng lý giải Hắc Chi ma nữ những lời kia, khó trách nàng sẽ hỏi ta tại sao cảm thấy ma nữ giáo phái không có nắm giữ cái kia đặc thù trong kính thế giới, nói cái kia đặc thù trong kính thế giới bị nguyên sơ trưởng khống qua, cho đến tứ hoàng cuộc chiến kết thúc. Nhưng nàng đồng dạng cho rằng cái kia đặc thù trong kính thế giới ban đầu là dùng tới đối phó nguyên sơ, chẳng qua là sau đó mới bị nguyên sơ trưởng khống. Là nàng không hiểu rõ lúc trước bí mật cùng mẹ xám chi ma nữ thân thế, còn là thuần túy gạt ta, lừa gạt ta, hoặc là địa huyết hoàng đế ban đầu đúng là muốn đối phó nguyên sơ, nhưng bị đối phương đảo ngược chưởng khống lấy chưa thành hình đặc thù trong kính thế giới, thế là chuyển thành hợp tác. Có lẽ, hoặc là, hợp tác mục đích là vì đối phó. Tại thi hài mỏm núi dưới chân, Lumian nhắm mắt lại, dựa vào tảng mát thi thể cùng hài cốt. Hắn chuyên tâm lắng nghe đồng thau trong lúc tai truyền đến cơ giới tiếng nói. Hắn đang tại hoàn thành học tập của mình. Lumian sớm đã không cần nắm còn lại hết thảy thư tịch đều nghe xong, hiện tại chỉ cần nắm giữ trước mắt bản này đại khái suất là đủ rồi, ngay cả như vậy, vẫn cần phải hao phí thời gian mười mấy tiếng. Thời gian tại từng phút từng giây trôi qua, thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, dù cho dựa vào những cái kia thi thể cùng hài cốt chống đỡ lấy, hắn cũng không cách nào lại ngồi ngay ngắn, toàn dựa vào ngoại lực mới có thể miễn cưỡng không ngã xuống. Hắn linh tính cũng tại tốc độ cao tiêu hao, liền truyền tống dạng này kỹ năng đều không thể tái sử dụng. May mắn hắn trước đó thu hồi Cellet còn sót lại vật phẩm, trong không khí thần bí học vi khuẩn gây bệnh nhận 001 hoặc hóa ảnh hưởng đến sau đã tiêu tán, khiến cho bệnh tình của hắn không có chuyển biến xấu đến trái tim ngưng đập hoặc linh thể hòa tan mức độ, còn có thể miễn cưỡng duy trì. Không biết qua bao lâu, Lumian đột nhiên thấy tinh thần phấn chấn, thể xác khôi phục lực lượng, linh tính một lần nữa tràn đầy. Thôn Cốc Đu thời gian đã là 6 giờ sáng. Dựa vào thiết lập lại thân thể, Lumian lập tức ngồi thẳng, tiếp tục lấy cuối cùng nhất bộ phận học tập. Qua gần 3 khắc đồng hồ, hắn trầm thấp đọc lên một cái cổ ngữ hêm từ đơn, hốt. Dừng lại. Hắn cảm giác mình nhanh muốn đạt tới ô nhiễm điểm giới hạn, không cách nào lại tích lũy càng nhiều tri thức. Đồng thao bùa chú vừa kết thúc tri thức truyền lại, Lumian trong đầu lần nữa hiện ra cái kia khăn che mặt đầy nguy hiểm huyết điểm cháy đen cờ xí. Bị nồng đậm hắc ám bao vây, nhẹ nhàng lung lay. Đây là một bức hắn hình ảnh quen thuộc, một cái hắn biết rõ nó ý nghĩa ký hiệu. Lumian tại thi hài mỏm núi dưới chân, Trước mắt hiện ra đầy đất thi thể cùng trùng trùng điệp điệp quân đội, trên mặt đất tràn đầy huyết dịch, tay cụt cùng tàn chi khắp nơi đều thấy. Hắn trong mũi tràn ngập mãnh liệt huyết tinh cùng rỉ sắc mùi vị, phản phất đến từ chính hắn một dạng. Tất cả những thứ này nhường Lumian cảm nhận được một cổ cường đại triệu hoán, không chỉ đến từ cái kia cháy đen cờ xí, cũng tới từ cờ xí chung quanh rậm rạp hắc ám. Ấn. Hắn cảm nhận được lòng bàn tay phải truyền đến nóng bỏng cùng băng lãnh, những cảm giác này phân biệt đến từ huyết hoàng đế còn sót lại khí tức cùng minh đạo nhân lưu lại phong ấn. Lúc này, Lumian hiểu rõ cực quang hội tín ngưỡng phía sau, lễ mộng, kế hoạch càng sâu tầng mục đích, trên người hắn đồng thời có huyết hoàng đế còn sót lại khí tức cùng minh đạo nhân còn sót lại phong ấn, cái này khiến hắn tại thần bí học thượng cùng loại với 001. Lumian suy nghĩ cấp tốc chuyển động, kết hợp kiến thức của mình cùng An Bút, Yuli biểu hiện, hắn đứng dậy, sử dụng e truyền tống kỹ năng đi vào một vùng tăm tối bên trong, không có mở mắt, hắn vô pháp trông thấy bất kỳ vật gì. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn thấy mi tâm đau nhức, phản phất có cái gì đồ vật theo bên trong xuyên qua lông của hắn lỗ cùng nhục phùng. Lumian không có phản kháng, kiên nhẫn này loại đau đớn. Cuối cùng, một giọt cùng loại huyết dịch đồ vật theo hắn mi tâm bay ra, hướng phía 001 chỗ bay đi, nương theo lấy một tiếng vang giòn. Lumian trong cơ thể huyết hoàng đế lưu lại khí tức đột nhiên sôi trào, phản phất biến thành một đầu bùng cháy hỏa diễm trường hà, bao phủ linh thể của hắn, nội tạng cùng máu thịt. Lumian cảm nhận được lòng bàn tay lạnh buốt hư thối cảm giác, phòng ngừa hỏa diễm dòng sông mang đi hắn hết thảy máu thịt, hắn chịu đựng lấy khó mà chịu đựng thống khổ, cơ hồ mất đi ý thức. Làm huyết hoàng đế lưu lại khí tức dần dần bình ổn lại, hắn chậm rãi lấy lại tinh thần, phun ra một hơi thật dài, im lặng tự nói lấy. Đây cũng là 001 đại hành giả. Nếu không có minh đạo nhân phong ấn, ta khẳng định lại biến thành một cái khác Alista Tudor. Lumian biết, dùng mình bây giờ vị cách cùng thực lực, căn bản là không có cách đem 001 mang rời khỏi Modola, dù cho tri thức giáo sẽ đồng ý, cũng chỉ sẽ dẫn đến hắn hủy diệt. Hắn thở dài, ý thức được chính mình viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, trở thành đại hành giả. Lumian truyền tống trở lại hoang dã phía trên. Lập tức cảm ứng được một đội bất tử sinh vật binh sĩ cùng sắt thép binh trong bóng đêm im lặng tuần tra, vĩnh hằng bồi hồi. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, khế ước giả liên hệ nói cho hắn biết, cầm đầu là sưng tấy làm mũ tay gãy. Cái này thần bí sinh vật tại trải qua thần buông xuống sau, dần dần mọc ra xương cốt. Chương 107, rời đi, hắn mặc dù không biết sưng tấy làm mũ tay gãy là lúc nào theo cho tàn mọc ra xương cốt cùng máu thịt, dài hồi trở lại nguyên bản bộ dáng. Nhưng đã làm tốt đối phương theo bên cạnh mình đi qua lúc xuất hiện dị thường khả năng, dù sao lẫn nhau ở giữa có căn cứ vào, túc mệnh, đường tắt lực lượng khế ước. Lumian đối với cái này cũng không là quá lo lắng, hai bên hiện tại xem như đồng lưu hay tình huống hẳn là không đến mức trở nên nguy hiểm, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, sưng tấy là mũ tay gãy vậy mà đối với mình hô lên Almi Bella thì cái tên này. Đây quả thực là một cái khủng bố chuyện xưa. Có như vậy trong nháy mắt. Lumian nhịn không được suy nghĩ chính mình có phải hay không đã bị vĩ đại mẫu thân, thần tử Almi Bella lặng yên xâm chạm đến trình độ nhất định, đang từ từ bị đối phương thay thế. Đứng tại thuần túy trong bóng tối, chưa lộ ra nửa điểm thân ảnh, sưng tấy làm mũ tay gãy, dừng lại mấy giây, mang theo cái kia một đống sắt thép binh ngẫu cùng bất tử sinh vật binh sĩ tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, khô khan mà đờ đẫn. Lumian này mới hồi phục tinh thần lại, suy nghĩ lên phát sinh vừa rồi loại tình huống đó nguyên nhân. Dựa theo Louis lời giải thích, một ít không có đủ tất yếu trí tuệ, do vĩ đại mẫu thân trực tiếp sáng tạo hoặc từng chiếm được hắn ban cho sinh vật có khả năng cảm ứng được trong cơ thể ta điểm này Almi Bella huyết mạch, đem ta coi là vĩ đại mẫu thân thần tử. Tay gãy lão huynh đầu tiên là khôi phục bị thần hàng cắt ngang, đến tiếp sau lại bị 001 khống chế, trở thành khôi lỗi của nó, loại kia nữ tính hóa biến hóa xu thế giống như vì vậy mà đình chỉ, nói cách khác, nó hiện tại không tính đúng nghĩa khôi phục. Lại mất đi bản thân ý chí, xác thực không có đủ cần thiết trí tuệ. Nó là vĩ đại mẫu thân trực tiếp sáng tạo, hoặc là từng chiếm được vĩ đại mẫu thân ban ân. Ân, loại kia dẫn đến nó biến thành nữ nhân, hướng đẹp cực hạn phát triển nguồn ô nhiễm tại vĩ đại mẫu thân. Thoạt nhìn xác thực tương đối giống, chỉ có một giọt máu đều có thể mọc ra thân thể hoàn chỉnh, rất có tân sinh cảm giác. Có thể không đúng vậy dựa theo cái này logic, tay gãy lão huynh hẳn là gọi ta tôn kính thần tử. Cũng biểu hiện ra nhất định thần phục, ha ha, cũng dám gọi thẳng tên thần tử, đây là một loại khinh nhờn. Lumian oán thầm vài câu, càng nghi hoặc. Còn có, thật muốn nói rõ lý do thành Almi Bella bản thân liền là tôn xưng, tay gãy lão huynh hẳn là cũng chỉ biết là ta là thần tử, không có khả năng tin tường nắm giữ thần tử tên gọi là gì. Vĩ đại mẫu thân, này loại tà thần chắc chắn sẽ không chỉ có một cái thần tử, nói không chừng một mực tại sinh, không có đủ tất yếu trí tuệ tay gãy lão huynh thế nào phân rõ ràng ai là ai, kêu cái gì. Trừ phi Amibella cái này thần tử là đặc thù nhất cái kia, hoặc là tay gãy lão huynh khi còn sống nhận biết Amibella, đã từng người khổng lồ kia vương hậu. Lumia nâng lên tay phải, vuốt ve lên cái cằm, cảm giác sau khi ra ngoài đến mau sớm đem chuyện này hồi báo cho ma thuật sư E nữ sĩ, xem có thể hay không điều tra ra sưng tấy là mũ tay gãy E nguyên bản thân phận, nói không chừng mới Bạch Ngân Thành những cái kia lịch sử trong điển tịch sẽ tàn có một ít manh mối. Suy nghĩ mấy giây, Lumia thân ảnh bỗng nhiên tan biến ngay tại chỗ, hắn lại truyền tống trở về thi hài mỏm núi tới gần đỉnh vị trí. Bị E sưng tấy là mũ tay gãy E sự tình như thế quấy rầy một cái về sau, hắn mới nhớ tới chính mình còn có chiến lợi phẩm chưa nhặt. Đó là Celeste phân ra hệ thống khổ ma nữ gây phi phàm đặc tính, về sau có khả năng cho Jenna sử dụng. Đến mức Julie cái kia phần, trải qua thần hàng cùng máu đen hạ lạc sự tình về sau, Lumian đã không cách nào biết được nó ở nơi nào. Tĩnh lặng thuần túy trong bóng tối, Lumian đem cái kia phần không biết hình dạng, thống khổ ma nữ, phi phàm đặc tính thu nhập, lữ giả bọc hành lý bên trong. Hắn thậm chí còn trang hai đống Celeste thi khối đi vào. Nói không chừng có thể làm phụ trợ tài liệu, nếu là không được, cũng có thể cho Louis, giáo phụ ra cửa lâu như vậy, dù sao cũng phải cho hắn mang chút lễ vật, cũng không biết này có tính không Louis trong mắt bẩn. Lumian lầu bầu hai câu, hệ truyền tống ẻ đến hoang dã rìa, rời đi này mảnh ngủ say tại tĩnh lặng trong bóng tối khu vực. Dựa vào Y001 ẻ đại hành giả thân phận, hắn tốc độ cao mà thuận lợi đi ra dưới mặt đất lăn tẩm, về tới cửa vào khu vực. Lumian lập tức mở mắt, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Giờ này khắc này, ánh nắng sáng sớm sáng ngời mà không chói mắt, sau cơn mưa không khí trong lành tự nhiên lại dẫn điểm mùi khét. Tại dưới mặt đất lăn tẩm vĩnh hằng trong bóng tối chờ đợi mười mấy tiếng, Lumian lập tức có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy từng khỏa đầu, cái kia mỗi cái đầu đều kéo lấy có nhuộm vết máu trắng héo xương sống, xoay quanh giữa không trung. Chúng nó líp nha líp nhít, số chi hàng ngàn, ánh mắt tất cả đều rơi dưới mặt đất lăn tẩm lối vào khu vực, rơi vào Lumian trên thân. Này chút trong đầu bộ phận, Lumian đã từng thấy qua, là ăn thịt động vật, quán ba khách quen. Không, không một hoạt hóa mang tới hậu quả. Này có hơn mấy ngàn vạn đi. Này có tính không một loại tế tự. Hồng tế tự. Lumian suy nghĩ chớp động ở giữa, giơ lên hai tay. Mi tâm của hắn tùy theo trở nên nóng bỏng, có từng điểm nhói nhói. Ô! Cuồng bão gió lốc bỗng nhiên nổi lên, đem tụ tập đến mộ viên vùng trời cái kia hơn mấy ngàn vạn viên kéo lấy trắng héo xương sống đầu thổi ra ngoài, thổi trở về nội thành. Những cái kia bay lượn đầu phản phất cảm nhận được Lumian ý chí, một bên theo gió phiêu lãng, một bên rơi xuống, trở về chính mình không đầu trên thân thể. Cái này là đại hành giả đặc thù. Đáng tiếc a, chỉ có thể ở Morola sử dụng. Lumian thu hồi hai tay, cúi đầu xét lại mấy giây, cảm thấy tiếc nuối đi ra mộ viên. Mộ viên cổng, có cái kẻ lưu vong đang án lấy chính mình trở về đầu, dùng sức lắc một cái. Răng rắc. Đầu của hắn theo mặt hướng xương sống quay lại chính diện. Thấy Lumian nhìn chăm chú chính mình, hắn lộ ra nụ cười, người bình thường một dạng nói ra, hôm nay, thời tiết, coi như không tệ, a. Đúng vậy a. Lumian hồi trở lại dùng nụ cười nhẹ nhõm. Hắn trực tiếp truyền tống trở về ăn thịt động vật, quán ba, thân ảnh phát họa tại Julie cái kia cái cửa phòng. Nằm ở trên giường lép thi thể đã không thấy, liền Julie những cái kia vật sưu tập cũng mất đi tung tích. Người chấp pháp nhóm đã tới a. Bọn hắn nắm lét thi thể mai táng đến mộ viên rồi. Lumian như có điều suy nghĩ tan biến ngay tại chỗ. Lần này, hắn xuất hiện vị trí là tri thức cửa giáo đường. Hắn đi vào, đi đến phủ lấy khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào Hera bớt trước mặt, cười theo gây lửa giả bọc hành lý khi bên trong móc ra trước đó mượn những sách vở kia, đại chủ giáo, ta đều xem xong. Đang khi nói chuyện, Lumian cảm giác Hera bớt giống như già nua một điểm. Thật xem xong rồi. Hera bất mỉm cười hỏi lại. Lumian ách một tiếng, thành thật hồi đáp, còn có hai quyển không có nhìn, nhưng không thể lại nhìn. Hera bất thỏa mãn gật đầu, biết liền là biết, không biết là không biết, không cần thiết giả vờ. Hắn một bên tiếp nhận những sách vở kia, vừa nói, xác thực không cần thiết lại nhìn những thứ này, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, những sách này đã nhiễm lên tật bệnh, ngươi trong túi vật phẩm khác cũng thế, ngươi đến tiếp sau được làm dễ xử lý, nên đốt cháy. Nên tịnh hóa không thể để cho tật bệnh truyền bá ra ngoài. Xelet món kia một cấp phong ấn vật lợi hại như vậy. Đặt ở lữ giả bọc hành lý, bên trong đều đang không ngừng chế tạo tật bệnh. Lumian thành khẩn nói ra, ta sẽ chú ý, tạ ơn ngài, đại chủ giáo. Đại chủ giáo, tản trí mạng tật bệnh vật phẩm nên làm sao phong ấn? Hera bớt nhìn Lumian mấy giây, nở nụ cười. Hắn chỉ mặt khác đồng thau giá sách, cái kia bản, ngươi cầm đi xem một cái, học tập một chút. Quả nhiên, lão sư là không sẽ trực tiếp cho câu trả lời. Lumian không có kháng cự tiếp tục học tập, đem những sách vở kia rút ra, chứa vào lữ giả bọc hành lý bên trong. Sau đó, hắn chất lên nụ cười nói, đại chủ giáo các hạ, ta nên làm như thế nào mới có thể rời đi Modola? Tóc hoa râm Hera bớt nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cho tới bây giờ không có cấm chỉ nơi này cư dân rời đi Modola, chỉ là bọn hắn không nguyện ý rời đi. Lumian sửng sốt một chút, có chỗ minh ngộ truy vấn, làm sao tới liền làm sao rời đi. Hera bớt lộ ra tán dương biểu lộ, sau đó chỉ Lumian thân thể, muốn hay không đổi bộ y phục. Lumian cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện y phục của mình, quần và giày lúc trước chiến đấu kịch liệt bên trong đã trở nên rách mướt. Hắn đang muốn theo lữ giả bọc hành lý bên trong cầm dự bị quần áo, có thể nghĩ lại liền nhớ lại này chút khẳng định cũng cảm nhiễm thần bí học tật bệnh. Hera bớt chỉ dựa vào đầu bậc thang một cái phòng, nơi đó có quần áo có khả năng thay đổi. Tạ ơn ngài, đại chủ giáo các hạ. Lumian thở phào một cái, bước nhanh đi vào gian phòng kia, trông thấy bên trong treo mấy bộ khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào. Đây đều là tri thức giáo hội nhân viên thần chức trang phục. Lumian mặt lộ vẻ suy tư biểu lộ quay đầu mắt nhìn bắt đầu đọc qua thư tịch Hera bớt, nhanh nhẹn đổi lại cùng mình dáng người tương tự một bộ khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào. Sau đó, hắn mở ra trong giáo đường cái kia phiến hờ khép trầm trọng cửa gỗ, dọc theo làm bằng đá bậc thang từng tầng một hướng xuống, đi sâu lòng đất. Đầu kia đường hành lang cùng hắn lúc đến so với không có bất kỳ biến hóa nào, khảm nạm ở trên tường phát sáng bảo thạch vẫn như cũ cung cấp lấy nhất định chiếu sáng. Cái kia khó nói lên lời khủng bố thanh âm lại vang ở Lumian bên tai. Lumian không nhanh không chậm đi về phía cửa ra, đã trở thành 001 đại hành giả, hắn càng chạy càng có loại nơi này thật có thể là nhất đoạn thật dài thực quản cảm giác. Dạng gì sinh vật mới có dạng này thực quản? Lumian suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra đáp án. Có dạng này cảnh giác về sau, hắn chưa ở chỗ này hóa thân hỏa diễm trường thương đi đường, cũng không có trực tiếp gây truyền tống e đàng hoàng đi mấy giờ, cuối cùng đi trở về cái kia phiến đi ngược chiều đồng thau sau đại môn. Hắn duỗi ra hai tay, lưng eo dùng sức, nhường đại môn kia phát ra trầm trọng thanh âm, để nó thông thả bị kéo ra. Ngoài cửa không có một ai, không có người nào phòng thủ. Lumian âm thầm mỉa a một tiếng, đi ra ngoài. Hắn chưa quên đóng cửa lại. Phủ lấy khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào hắn một đường trở về, ven đường đều là không người, nhưng hắn lại cảm nhận được vô hình, không biết bắt nguồn từ nơi nào nhìn chăm chú. Đi đến trước đó bị giam giữ nhà giam về sau, Lumian cảm ứng một thoáng, kích phát vai phải màu đen ấn ký. Hắn lựa chọn trực tiếp truyền tống hồi trở lại Trier, truyền tống hồi trở lại chính mình thuê cái gian phòng kia nhà trọ. Thân thể của hắn cùng tinh thần đều coi như không tệ, nhưng hắn trong lòng nhưng lại có mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Lumian vừa phát họa ra thân ảnh, đã nhìn thấy đang ở hưởng dụng trà chiều Louis. Louis ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Công, đứa bé trai này trong tay làm bằng bạc cái xiên rơi tại một chút tâm trong mâm. Chương 108, hắc lệ, hắn lập tức cười một tiếng, đối với mình dạy con nói, không cần sợ hãi, không có khảo thí, cũng không có học tập. Louis nhãn tình sáng lên, biểu lộ dần dần hòa hoãn xuống tới. Vừa rồi một khắc này, hắn còn tưởng rằng giáo phụ gia nhập tri thức cùng trí tuệ chi thần, giáo hội, cảm giác bầu trời đều phải sụp xuống rồi. Lumian ngắm nhìn cuốn quýt đứng dậy Lugano, theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra ăn thịt động vật, quán ba trước nhâm lão bản túi dạ dày, đưa nó ném cho Louis, đây là mang cho ngươi lễ vật. Hoàn thành Modola chuyến đi về sau, Lumian đã không hề bị cam kết ảnh hưởng có thể thu hoạch được thần tính, cho nên hắn quyết định tăng tốc dưỡng thành đoàn thợ săn đội tiến độ. Mà cái đoàn đội này bên trong, Louis là trọng yếu nhất. Thuần hóa vị này bị phong ấn thiên sứ bên trong một cái bố trí thì là cho ân huệ. Louis biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, phản phất một thoáng theo thâm uyên đi tới thiên đường. Hắn kích động liền muốn làm tràng sinh gặm cái kia tước đoạt giả, túi dạ dày. Lumian vuốt vuốt trán, dặn dò một câu, phía trên này cảm nhiễm thần bí học vi khuẩn gây bệnh, ngươi tốt nhất xử lý một thoáng, tránh cho tật bệnh truyền bá ra ngoài. Thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Lugano giật nảy mình, bản năng liền cùng Lewis kéo dài khoảng cách. Làm chuyên nghiệp y sư, hắn mở ra, Linh Thị Ê ngưng thần nhìn cái kia túi dạ dày 2 giây về sau, xác thực phát hiện tật bệnh tung tích. Lewis cắn một cái vào dạ dày đậu vị trí, hàm hàm hồ hồ nói ra, ăn vào trong bụng, tật bệnh liền sẽ không truyền bá ra ngoài. Vậy còn ngươi? Lumian tốt cười hỏi. Nhiều lắm là bụng không thoải mái 1-2 phút đồng hồ. Lewis không thèm quan tâm hồi đáp. Ta đây liền không tịnh hóa, lửa giả bọc hành lý, bên trong những cái kia thức ăn rồi. Ngược lại ngươi ăn cũng không có việc lớn gì. Lumian lầu bầu một câu, quay người hướng đi phòng ngủ của mình. Lewis cắn xé 2 cái thức ăn về sau, tại trong lúc cấp bách nâng lên đầu, do dự một chút nói, tạ ngài, giáo phụ. Lumian lộ ra nụ cười, hài lòng gật đầu, không sai, tại lễ phép tiến tới bước rất lớn. Lewis bỗng nhiên rùng mình một cái. Giáo phụ hiện tại giọng nói chuyện cùng trên mặt biểu lộ rất giống hắn sợ nhất những người kia. Lão sư của hắn nhóm. Lumian không có nói thêm nữa, tiến vào phòng ngủ, trải rộng ra giấy viết thư, Demorola chuyến đi nhặt trọng điểm viết xuống dưới, cũng kỹ càng giảng thuật chính mình gặp phải vấn đề. Sau đó, hắn triệu hồi ra đi con rối ấy người mang tin tức, đem phong thư này tính cả ra lửa giả bọc hành lý, cùng một chỗ đưa tới. Con rối ấy người mang tin tức kết bỏ dùng 2 ngón tay nhấc lên lửa giả bọc hành lý ấy trong giọng nói tràn đầy phàn nàn nói, không nên đem đồ vật gì đều hướng bên trong nhét. Quá! Quá! Nó hiện tại liền là một cái rác rưởi thùng. Lumian ngượng ngập chê cười nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Cũng không thể để cho ta trực tiếp mang theo những cái kia phong ấn vật a. Bọn chúng mặt trái hiệu quả chồng chất dâng lên, ta có thể sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đưa tiễn về con rối gây người mang tin tức, Lumian liền biến thành tế đàn bàn đọc sách cũng không thu thập liền ngã xuống trên giường, bế tốt con mắt, nhường thân thể buông lỏng xuống. Tại Morola, hắn không chỉ muốn chịu đọc sách đêm, mà lại liền đi ngủ đều không an ổn. Dù sao sát vách ở một cái điên ghi ma nữ e những địch nhân khác cũng lúc nào cũng có thể tới tập kích hắn, này dẫn đến hắn tinh thần một mực là căng thẳng, nội tâm cũng thủy chung ở vào cảnh giác trạng thái. Hiện tại, hắn cuối cùng thu được đã lâu cảm giác an toàn. Lumian rất nhanh ngủ, ngủ được choáng váng chờ hắn tỉnh lại, đã là mới một ngày 6 giờ sáng. Hô, nhẹ nhàng khoan khoái, dễ chịu. Lumian vươn mình ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Trông thấy trên bàn sách trưng bày chính mình ngày lửa giả bọc hành lý cùng một phong hồi âm. Người mang tin tức đã tới, ta đều không có tỉnh. Điều này nói rõ ta vẫn là rất tín nhiệm nàng. Lumian lẩm bẩm một câu, đi đến trước bàn sách, kéo ra màn cửa. Mượn ánh sáng ban mai, hắn ngồi xuống, đọc lên ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm, trước mắt mà nói, lưu lại lạc ấn trở thành đại hành giả như vậy đủ rồi, những chuyện khác chờ sau này làm tiếp. Tóm lại, tại không một trong chuyện này, ngươi ít nhất đã vượt lên trước ma nữ giáo phái cùng Hồng Thiên Sứ một bước. Nhưng một việc không có khả năng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, dấu hiệu này lấy ngươi chính thức tiến vào tranh đoạt Hồng Tế tự thần vị sân khấu, lại nhận càng nhiều nhìn chăm chú, đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Trước kia, ma nữ giáo phái có thể sẽ đưa ngươi coi là có khả năng hợp tác đối tượng, mà Hồng Thiên Sứ có lẽ sẽ cân nhắc lợi dụng ngươi, hiện tại, mau sớm tẩy trừ ngươi. Nhưng không một đại hành giả vị trí để trống chính là bọn hắn thiết thực suy tính một cái tuyển hạng. Điểm này, ngươi cũng phải nhắc nhở chén thánh hai chú ý, để tránh nàng không cẩn thận liền bị ma nữ giáo phái lợi dụng. Dĩ nhiên, bởi vì ma nữ giáo phái cùng Hồng Thiên Sứ cũng tính có chút thu hoạch, riêng phần mình lưu lại một điểm huyết dịch tại 001 bên trên, lập tức nhằm vào ngươi khẩn cấp tính không phải cao như vậy. Liên quan tới, sưng tấy làm mũ tay gãy bởi vì kỹ đệ tứ, kỷ đệ tam cùng kỷ đệ nhị đều có ảnh hưởng sâu xa tai họa, rất nhiều dân tục truyền thuyết không thể còn sót lại, mà sưng tấy làm mũ tay gãy, trên thân lại có hư hư thực thực bắt nguồn từ vị kia, vĩ đại mẫu thân, cao vị cách ô nhiễm, dẫn đến chúng ta vô pháp trực tiếp bói toán, nhất định phải áp dụng một chút gián tiếp thủ đoạn, khó mà thu hoạch được hữu hiệu nhất tin tức, cho nên, chúng ta không có biết rõ ràng sớm nhất xuất hiện tương quan truyền thuyết là lúc nào, chỉ có thể xác định kỷ đệ ngũ sơ kỳ liền tồn tại. Theo ngươi miêu tả vẻ ngoài cùng trạng thái, chúng ta hợp lý hoài nghi, sưng tấy làm mũ tay gãy khi còn sống là thiên sứ cấp độ vampire, mà theo huyết tộc nội bộ truyền tới tin tức, huyết tộc ba đại công tước một trong, kỷ đệ nhị liền đản sinh cổ lão cường giả, trăng tròn công tước, ôn mơ trong trí nhớ không có dạng này đồng tộc. Phải biết, danh sách hai thiên sứ chẳng khác nào huyết tộc công tước, cho dù ở huyết tộc dài đằng đẵng trong lịch sử, công tước tính gộp lại xuất hiện qua số lượng cũng tương đối có hạn. Không tồn tại giữa lẫn nhau không biết không nhớ khả năng. Đến mức cụ thể ứng đối phương pháp, chúng ta kiến nghị ngươi tận lực tránh cho cùng hắn xung đột chính diện, bảo trì khoảng cách nhất định, tìm kiếm nhược điểm hoặc đặc thù phong ấn vật tiến hành ứng đối. Khi tất yếu có thể thỉnh cầu giáo hội viện trợ, bọn hắn tại ứng đối cùng loại tồn tại bên trên có lấy kinh nghiệm phong phú cùng thủ đoạn. Cuối cùng, nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình, không nên tùy tiện lâm vào trong nguy hiểm. Lumian xem xong thư, trầm tư một hồi, trong lòng đối tương lai khiêu chiến cùng nguy hiểm có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn đem giấy viết thư cất kỹ, sau đó hướng đi phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Mới Bạch Ngân Thành trước mắt đang ở theo Amibella tương quan lịch sử trong điển tịch tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối chờ có thu hoạch, ta lại cáo tri ngươi. Tay gãy lão huynh không phải huyết tộc đó a, khó trách ma thuật sư, nữ sĩ hô hắn vampire, ân, mặt trăng, đường tắt cao vị giả không bằng huyết tộc, tựa như hoa hồng học phái, những cái kia, nguyên thủy mặt trăng, tín đồ xưa nay không được thừa nhận vì huyết tộc một dạng, đều là hô cái gì nhân tạo vampire. Lumian dựa vào thành ghế, tiếp tục xem lên sau tục nội dung, cực quan hội, bên kia ngươi cũng có thể thử hỏi thăm một chút, bọn hắn tín ngưỡng vị kia nắm giữ che giấu, cho dù ở chân thần bên trong, cũng là số một số hai. Căn cứ ta bói toán kết quả, an bút. Medici còn chưa chết, hắn tiên tổ, vị kia hồng thiên sứ, mượn nhờ lữ xá kế hoạch từng tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ sau, có thể cùng đặc thù trong kính thế giới bên trong một vị nào đó hoặc một ít vị có ăn ý nào đó. Cái này khiến An Bút mượn nhờ đặc thù trong kính thế giới thoát đi Morola nguy hiểm hạ thấp không ít. Không cần tiếc nuối, này là một chuyện tốt, ít nhất chúng ta đã biết Hồng Thiên Sứ cùng đặc thù trong kính thế giới bên trong cường giả khả năng tại một ít chuyện bên trên hợp tác. Món kia một cấp phong ấn vật gọi thác lệ là một cái nào đó tuyệt vọng ma nữ, sau khi chết chảy xuống nước mắt biến thành, dung hợp nàng phi phàm đặc tính. Thác lệ sẽ kéo dài tính chế tạo ngươi cảm nhiễm qua cái chủng loại kia thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Để chúng nó hướng bốn phía khuếch tán, sẽ không dừng lại. Đeo hắc lệ sẽ để cho mị lực của ngươi đạt được rõ rệt tăng lên, đồng thời lại nữ tính hóa một điểm, nhưng sẽ không dẫn đến ngươi cải biến giới tính. Hắc lệ có thể giúp ngươi nắm giữ một bộ phận tấm gương ma pháp, bao quát mượn nhờ trong kính thế giới truyền lại tin tức, trong kính xuyên qua, kính tượng huyễn thuật các loại. Nó còn có thể để ngươi thu hoạch càng thêm trí mạng, để cho ngươi đem toàn bộ lực lượng quán chú với một lần thu hoạch bên trong. Tại, có đặc thù trong kính thế giới địa phương, hắc lệ còn có khả năng để cho ngươi sơ bộ lợi dụng tương ứng đặc thù cùng lực lượng. Trở lên là hiệu quả, ảnh hưởng trái chiều là, đeo người bản thân cũng sẽ bị loại kia thần bí học vi khuẩn gây bệnh cảm nhiễm, thống khổ ma nữ nhận ảnh hưởng khá thấp, lại sức chống cự càng mạnh, đeo người sẽ thỉnh thoảng tính trải nghiệm đến vui thích 45 giây đến 90 giây một lần, dù cho chẳng qua là mang theo, nó cũng sẽ để cho ngươi càng thêm cảm xúc hóa, lại càng dễ bị cảm động cùng thuyết phục. Có được hắc lệ, còn có nhất định có thể gặp được không muốn tình yêu, đây là dựa vào vị kia, tuyệt vọng ma nữ, trước khi chết nguyền rủa. Nhìn đến đây, Lumia nhịn không được chọn lấy hạ lông mày, cái này phong ấn vật tựa hồ càng ứng nên xuất hiện với, truy trục cẩu tăng lữ, cái này vi phạm lệnh cấm thư tịch bên trong. 45 giây đến 90 giây một lần, vui thích, trong chiến đấu có thể là vấn đề lớn. Răng ca cũng không cách nào dùng, trừ phi tốc chiến tốc thắng, có thể thần bí học về tật bệnh gây cảm nhiễm cần thời gian. Tạm thời chỉ có thể làm thành vô hạn lần kính khấu mà đối đãi, dùng một chút liền lập tức phong ấn. Lumian suy nghĩ một hồi, nhìn lên Emma thuật sư, nữ sĩ cung cấp phong ấn biện pháp, lớn nhất phổ biến tính phương án là, tìm một kiện thái dương đường tắt phong ấn vật, có thể không ngừng tịnh hóa chung quanh khu vực cái chủng loại kia, đưa nó cùng hắc lệ đặt chung một chỗ, đến nỗi thế nào giảm xuống món kia thái dương đường tắt phong ấn vật ảnh hưởng trái chiều, liền là chuyện khác, đơn giản nhất nhưng điều kiện nhất hà khắc phương án là đem hắc lệ đặt vào một chiếc gương bên trong, để nó thần bí học vi khuẩn gây bệnh chỉ ảnh hưởng cái kia mảnh kính sau khu vực. Yên tâm, thần bí học vi khuẩn gây bệnh không có cách nào hoàn thành trong kính xuyên qua, tật bệnh, truyền bá không đi ra. Vấn đề nằm ở, ngươi nếu là không có cái khác có thể lợi dụng trong kính thế giới vật phẩm, bỏ vào liền không lấy ra được, mà nếu là phong ấn hắc lệ tấm gương bể nát, nó sẽ hoàn toàn di thất với trong kính thế giới, không biết lang thang đi nơi nào. Nhất, định chế hóa phương án là ta giúp ngươi tại lữ giả bọc hành lý bên trong cách ly ra một mảnh cùng khu vực khác không liên thông không gian. Ngươi định kỳ hướng bên trong ném một đoàn có thể kéo dài bùng cháy nửa giờ trở lên hỏa diễm, đốt cháy thần bí học vi khuẩn gây bệnh là được rồi. Lữ giả bọc hành lý bên trong những vật khác đã giúp ngươi làm tịnh hóa, không cần lo lắng cảm nhiễm. Lumian đọc xong hồi âm, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cái này là hội tarot phúc lợi a. Thiêu hủy giấy viết thư sau, hắn kiểm tra lên, lữ giả bọc hành lý, xác nhận Celeste phân ra, thống khổ ma nữ, đặc tính là một đầu mỹ lệ con mắt, nó cùng thi khối cùng một chỗ cũng bị nhét vào cất giữ, hắc lệ, không gian độc lập bên trong, sau khi nếu là nghĩ sử dụng, cần sớm tịnh hóa hoặc trừ độc, treo tốt, lữ giả bọc hành lý, Lumian hướng đi bên trong căn phòng toàn thân kính. Chương 109, thân thể biến hóa, hắn chợt cảm ứng được chính mình lưu lại nhiều cái ấn ký, cái kia có rõ ràng, có mơ hồ, có phảng phất chân trời lộ ra dư quang. Rõ ràng đến từ Moran Avini thư phòng cùng Franca Jena thuê lại cái gian phòng kia nhà trọ, mơ hồ thường xuyên biến hóa, chuyển di vị trí, nguyên với U Lam phục cừu giả hào, bảo khố. Mặt khác những cái kia liền hướng chân trời lộ ra dư quang, cho Lumian một loại cách hắc dạ, xa xôi đến vô pháp chạm đến cảm giác, chúng nó là Lumian còn sót lại tại Modola khác biệt trên gương ấn ký. Cùng lúc đó, Lumian còn cảm nhận được mãnh liệt triệu hoán, cảm giác tự thân cùng tòa kia, lưu vong chi thành, ở giữa có kỳ lạ, kiên cố, liên hệ chặt chẽ. Trước mắt hắn mơ hồ nổi lên u hắc hư ảo thế giới cùng tòa kia thi hài mỏm núi, chóp mũi ngửi được rỉ sắt cùng máu tươi hỗn tạp kích thích mùi, mi tâm hơi nhói nhói. Chỉ cần ta nguyện ý, hiện tại là có thể lợi dụng hắc lệ đi vào tấm gương, phó đưa hồi trở lại Modola. Lumian bỗng nhiên có như thế một cái minh ngộ. Đương nhiên, dạng này, truyền tống, chắc chắn phải đi qua cái kia đặc thù trong kính thế giới, đối Lumian mà nói, đây là phi thường vô cùng nguy hiểm một việc. Lumian thu hồi lực chú ý, xem kỹ bắt nguồn từ thân trở thành E001 E đại hành giả sau khi biến hóa. Cũng không lâu lắm, hắn có kết luận, nếu như tại Modola, 001 sẽ giúp ta chia sẻ một bộ phận tổn thương, mà ta có thể cho thời tiết hướng tương cận hướng đi cải biến, hoặc là nhường trước mắt thiên khí thay đổi kịch liệt, trở thành tai họa. Còn có khả năng chế tạo phạm vi nhỏ chiến tranh sương mù, lợi dụng chiến rống hành khúc các loại năng lực tăng lên chính mình cùng đồng đội, suy yếu kẻ địch. Mặt khác, còn có khả năng để cho mình tại thời gian nhất định nội tướng làm với danh sách 4 thiết huyết kỵ sĩ, ngoại trừ không có có thần tính, không có không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng, mặt khác đều có, chẳng qua là so chân chính thiết huyết kỵ sĩ muốn yếu một ít. Kỳ thật, này có điểm giống thu được danh sách 4 ban ân. Nhưng cao tầng thứ ban ân đồng dạng sẽ phụ thêm thần tính, ta nếu là từ bỏ bản thân, còn có thể ngắn ngủi tiếp cận danh sách 3. Ha ha, trở lên nhất định phải tại Modola mới có thể thực hiện, 001 bị phong ấn lấy, ra Modola, nó liền không có cách nào gây ảnh hưởng tới. Nhưng đại hành giả thân phận, hoặc là nói này loại ô nhiễm mang tới thân thể cải biến là chân chân thật thật tồn tại, sẽ không đảo lui về. Nhục thể của ta năng lực kháng đòn rõ rệt đề cao, mặc dù còn so ra kém, chiến sĩ, đường tắt danh sách 6, bình minh kỵ sĩ, mặc vào thân khôi giáp kia sau trạng thái, nhưng cũng không đến nỗi giống như kiểu trước đây bị một thương đánh trúng đầu liền có thể tại chỗ tử vong. Kẻ địch chưa nhằm vào nhược điểm, cũng không sử dụng thu hoạch tình huống dưới, đến 2-3 phát mới có thể xốc lên đỉnh đầu của ta xương. Lực lượng, tốc độ, phản ứng, thể chất, nhanh nhẹn tính cũng giống như thế, thân thể còn hướng càng dương cương càng nam tính hóa phương hướng phát sinh cải biến, ai? May mà ta có thể hỏa diễm cạo râu, bằng không mới nửa ngày liền sợi râu kéo cạn bã giống cái gì bộ dáng. Linh tính đem so với trước tăng lên 40% đến 50% dáng vẻ, thường ngày lại động lại tồn trữ một lần, liền không có linh tính không đủ lo nghĩ chứng. Từng dựa theo tỷ tỷ và Franca thói quen tính dùng từ, ta hỏa diễm kháng tính cũng mạnh không ít, nhiệt độ không đủ hỏa diễm cơ hồ vô pháp đối ta tạo thành tổn thương, ít nhất phải danh sách 5 trắng lóa hỏa diễm mới có thể có hiệu quả nhất định, ha ha. Sau khi lại dùng các ma đê ngữ, loại kia lưu huỳnh hỏa diễm mang tới tổn thương cùng đau đớn đều sẽ rõ ràng biến thấp. A, thân cao còn sinh trưởng 3-4 cm. Lumian cảm giác mình hiện tại liền là một cái loại cực lớn, kiên cố hóa ê người thu hoạch. Không ngủ công ta học tập như vậy lâu. Hắn cảm khái một câu, kéo ra cửa phòng ngủ, đi ra ngoài. Louis vừa rời giường không bao lâu, mang theo nền lam vàng tinh mũ, tinh thần dịch dịch uống vào sữa bò. Lumian ngắm nhìn tại phòng bếp bận rộn Lugano, cười hỏi từ bản thân dạy con, ngày hôm qua cái, tức đoạt giả, túi dạ dày ngươi làm cái gì thần kỳ thức ăn, còn lại nhiều ít. Louis ở một giây, ta đều ăn hết. Lumian chọn lấy hạ lông mày, ta cho là ngươi sẽ lưu một điểm, làm thành có hiệu quả đặc biệt thức ăn, chia sẻ cho chúng ta. Louis im lặng mấy giây sau, vô cùng thành thật nói, ta kháng cự không được sự cám dỗ của nó. Lumian nhìn chăm chú lấy cái này bé trai, cho đến hắn có chút chột dạ cúi thấp đầu. Lần này coi như xong, ta có thể hiểu được ngươi khao khát, nhưng biết sai lầm liền muốn sửa lại, hiểu chưa? Lumian biểu lộ một lần nữa hòa ái dâng lên. Hắn cũng không bởi vì tước đoạt giả, túi dạ dày bị Louis ăn xong, chính mình không thể phân đến một chén canh mà tức giận, với hắn mà nói, thứ này bỏ lỡ liền bỏ qua, không có cái gì ghê gớm. Hắn sở dĩ biểu hiện ra nghiêm khắc một mặt, là bởi vì này thuộc về giáo dục một bộ phận. Mặc kệ là làm giáo phụ, vẫn là đoàn đội thủ lĩnh, hắn đều có trách nhiệm như thế làm, chỉ có dạng này, hắn có thể nhanh chóng hoàn thành nghi thức, tấn thăng thiết huyết kỵ sĩ. Đúng, giáo phụ. Louis nhỏ giọng hồi đáp. Lumian ngồi xuống, một bên chờ đợi chính mình bữa sáng, một bên hỏi thăm về Louis, ngươi bây giờ tăng lên tới tước đoạt giả sao? Còn thiếu một chút, nhưng có thể dùng chút ít tước đoạt giả, năng lực. Louis lại lộc cộc uống lên sữa bò. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, chưa hỏi nhiều nữa. Trai ơ, đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 nhà trọ. Dùng qua bữa sáng sau, Lumian liền đến tìm Franca cùng Jenna. Hắn hết sức có lễ phép lôi kéo chuông cửa, dù sao thời điểm này, hai vị ma nữ nói không chừng quần áo không chỉnh tề hoặc là mặt hở hang. Trước mắt đã qua trời đông giá rét, dùng ma nữ khay đối lạnh lẽo chống cự năng lực, trong phòng hoàn toàn có khả năng chỉ mặc áo mỏng. Đinh đinh đang đang, phủ lấy nữ sĩ áo sơ mi ăn mặc tu thân quần dài đạp lên một đôi lông xù dép lê Franca mở cửa phòng ra. Nàng cảm thấy kinh ngạc nhìn Lumian nói, ngươi theo cái kia lưu vong chi thành trở về rồi. Này cũng quá nhanh đi. Lần trước liên hệ thời điểm, còn tại học tập đâu. Lumian một bên theo Franca bên người đi vào nhà trọ, vừa cười nói ra, ngươi kính khấu bị ta dùng không có. Không có cái gì. Đã có được e băng chi bùa hộ mệnh kè Franca tương đối lớn khí phất phất tay. Lumian đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy đứng tại bàn ăn vị trí Jenna, phát hiện vị này, nữ vu, khuôn mặt làn da giống như là tiếp thụ qua cấp độ sâu thanh lý, đã trơn bóng, vừa mịn ngán, trong mắt trong suốt thì giống như ngày mùa thu dòng nước, cất giấu ngàn loại tình cảm mọi loại lời nói, để cho người ta nhịn không được liền sa vào đi vào. Mà trên người nàng kiểu dáng đơn giản màu sáng váy dài buộc vòng quanh tỷ lệ hoàn mỹ nhưng lại tuyệt không khoa trương dáng người, trần trụi tại bên ngoài làn da có khó nói lên lời mị lực. Lumian ít hầu bỗng nhiên siết chặt, thân thể không thể áp chế sinh ra khô nóng cảm giác. Hắn qua vài giây đồng hồ mới dời ánh mắt, như có điều suy nghĩ đối Jenna nói, ngươi tấn thăng, vui thích rồi. Đúng thế. Jenna ranh mảnh cười nói, xem ra cái kia bình ma dược không phải giả. Lumian ca, một tiếng, ngươi vừa rồi tại triển lộ mị lực của mình sao? Không có. Jenna nhẹ giọng cười nói, khả năng vừa tấn thăng, ma dược lực lượng còn có chút tràn ra ngoài, nhưng, ngươi tự chủ không có ta tưởng tượng được tốt. Ách. Lumian cũng cảm giác mình vừa rồi phản ứng có chút không giống, khổ tu sĩ, hắn hoài nghi là sử dụng ác ma đê ngữ, sau, ác ý có chỗ lưu lại, phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để biến mất. Mà lữ giả bọc hành lý bên trong lại nhiều hắc lệ ngạch sức. Mặc dù cái này một cấp phong ấn vật bị cách ly lấy, nhưng lữ giả bọc hành lý không có khả năng hoàn toàn ngăn cách ảnh hưởng, chắc chắn sẽ có một chút mặt trái hiệu quả tràn ra ngoài. Đây cũng chính là hắn đến định kỳ đốt cháy cái kia không gian độc lập bên trong thần bí học vi khuẩn gây bệnh nguyên nhân. Hắn tìm cho mình cái cớ, suy vừa cười vừa nói, đây là bởi vì ta hiện tại vẫn còn tương đối suy yếu, cảm xúc cùng dục vọng gợn sóng tương đối rõ ràng. Nhìn xem hai người chuyển động cùng nhau, Franca không biết tại sao có chút ê ẩm, nàng chủ động xóa khai chủ đề, có chút hưng phấn mà chia sẻ nói, Jenna tấn thăng thời điểm, chúng ta thu được một cái phi thường trọng yếu lại không tưởng tượng được tình báo, ngươi đoán xem là cái gì. Lumian kéo qua cái ghế ngồi xuống, suy tư nói ra, Christina tương quan. Franca ngồi đến bên cạnh, sách một tiếng, hết sức nhạy cảm nha, ngươi đoán phụ thân của Christina là ai? Lumian vốn định quan sát hạ Franca cùng Jenna biểu lộ, có thể hai tên ma nữ mỹ mạo hòa lẫn, khiến cho hắn vô ý thức liền dời đi ánh mắt. Hắn hơi chút châm trước nói, các ngươi thái độ này, cái giọng nói này, ta đây hướng khó nhất phương hướng đi đoán, huyết hoàng đế Alistar Tudor. Franca cùng Jenna biểu lộ một thoáng cứng đờ. Lumian cảm thấy ngạc nhiên hỏi ngược lại, ta đoán đúng rồi. Đúng vậy, chúc mừng ngươi. Franca trịnh trọng gật đầu. Này, này không thần bí học a. Lumian biểu đạt lên Franca cùng Jenna trước đó sinh ra qua những cái kia nghi hoặc. Hai vị ma nữ lập tức đưa các nàng thảo luận nội dung thuật lại một lần. Nghe, Lumian hơi nhíu mày. Làm sao vậy? Jenna nhạy cảm hỏi. Lumian sờ lên cái cằm, ta nhớ tới tại Morola gặp phải một việc. Cái gì? Franca vừa rồi liền muốn hỏi Lumian tại Morola cụ thể trải qua. Cân nhắc đến không một tương quan tri thức sẽ mang đến ô nhiễm, Lumian đem trọng điểm đặt ở chính mình cùng Angus, Julie, Vanak đám người tranh đấu bên trên, cũng nhấn mạnh thư tịch cùng tri thức tầm quan trọng. Tóm lại, ta hiện tại là 001 đại hành giả, nhưng quyền lực này chỉ có thể ở Morola có hiệu lực. Lumian suy tư nói, ta nghi ngờ là, Yuli khẩn cầu thần hàng về sau, đã bị hóa đá ta vì cái gì có thể chạy đi, vì cái gì không có chết. Franca xoạch một miệng môi dưới nói, các ngươi thợ săn ta, chiến đấu công lượng quanh, tâm nhãn chồng tâm nhãn, tuyệt không sảng khoái. Nàng chợt cười nói, ta cảm thấy là nguyên sơ đem ngươi ném ra thần hàng chỗ, hắn không muốn để cho khuyết hoàng đế cuối cùng phục sinh hy vọng như vậy phai mờ, đây là cái gì? Này là chân ái a. Lumian không có trước tiên phản bác này tiếp cận đùa dẫn lời nói, cách mấy giây mới như có điều suy nghĩ nói ra, có lẽ không phải thật sự yêu, là thiết thực nhu cầu. Có lẽ phải đợi đến khuyết hoàng đế phục sinh, hắn cùng nguyên sơ ma nữ sáng tạo cái kia đặc thù trong kính thế giới mắt tài năng đẩy đi xuống tiến vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 110, bận rộn Franca, bất kể có phải hay không là chân ái, cái kia đặc thù trong kính thế giới sáng tạo ra tới khẳng định có tương ứng mục đích, mà mục đích kia tựa hồ còn không có đạt thành. Lại là cái mục đích gì đâu? Franca rơi vào trầm tư. Lumian suy nghĩ mấy giây, theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra được từ Cô Lam phục cừu giả hào thi dầu ngọn nến, nói một mình nói, đặc thù trong kính thế giới khả năng do thợ săn, đường tắt chân thần cùng ma nữ, đường tắt chân thần hợp lại sáng tạo, mà căn này thi dầu ngọn nến do thợ săn, đường tắt bán thần thi dầu cùng ma nữ, đường tắt bán thần thi dầu hỗn tạp những vật khác luyện chế mà thành. Theo thần bí học tương tự luật tới nói, giữa hai bên có lẽ tồn tại nhất định liên hệ. Chờ ta thành bán thần, liền đi một lần ban si, tìm tới ma thuật sư, nữ sĩ nói cái kia đặc biệt địa điểm, nhóm lửa thi dầu ngọn nến, hoàn thành một lần mật khế, nhìn một chút có thể phát hiện cái gì, cái này cũng có thể trợ giúp chúng ta biết rõ ràng đặc thù trong kính thế giới bí mật. Đến mức kỷ đệ tứ trai ơ, lữ xá kế hoạch về sau, mở ra phong ấn tiến vào độ khó có thể nói là chân thần cấp. Đến lúc đó xin một vị Major Arcana cái kia bài coi chừng. Franca không có nói ra ý kiến phản đối, chẳng qua là khuyên bảo Lumian muốn cẩn thận. Trao đổi xong trong khoảng thời gian này riêng phần mình trải qua, Franca trầm tĩnh lại, hướng về sau dựa vào thành ghế, tầm mắt lấp lánh nói ra, ngươi đi chuyến Morola, thợ săn, phương diện thu hoạch không nhiều, chẳng qua là thành 001 đại hành giả, ma nữ, đường tắt đồ vật cũng là lấy được không ít a, thống khổ ma nữ, phi phàm đặc tính, tương đương với tuyệt vọng ma nữ, phi phàm đặc tính, một cấp phong ấn vật. Ngươi là ám chỉ cái gì? Lumian cười hỏi ngược lại. Franca cười hắc hắc, ta ngược lại thật ra không cần, hẳn là có khả năng tòng ma nữ giáo phái bên kia cọ đến, duy nhất cần muốn lo lắng chính là nghi thức làm sao hoàn thành. Ai, ta có thể đi Morola liền tốt, nơi đó đơn giản rất thích hợp cử hành tuyệt vọng ma nữ nghi thức, sẽ không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi, chẳng qua là nghe ngươi giảng mấy cái án lệ, ta liền biết nơi đó tất cả đều là nhân tài, người phạm tội mới, tìm tòi nghiên cứu nhân loại tội ác hạng cuối nhân tài. Ta nói là, Jenna đến danh sách 4 phi phàm đặc tính đều đầy đủ hết, ngươi hẳn là không có ý định bán đi a. Jenna vô ý thức nói ra, nhưng ta liền, thống khổ ma nữ, phi phàm đặc tính cần tiền đều còn không có tích lũy đủ, còn kém mấy vạn vơ đo. Lumian cười một tiếng nói, không cần phải gấp, từ giờ trở đi, các ngươi chính thức trở thành ta đoàn đội một thành viên. Làm đoàn đội thủ lĩnh, ta sẽ căn cứ các ngươi làm ra cống hiến cho khác biệt ban thưởng có thể là tiền tài, cũng có thể là vật phẩm. Hắn ám chỉ đến rất rõ ràng, những vật này bản thân liền là vì Jenna ngươi chuẩn bị, luôn không khả năng chính ta ăn a. Nhưng nếu là một đoàn đội, cái kia thưởng phạt liền phải rõ ràng, không thể vô duyên vô cớ cho không. Liền nắm, tước đoạt giả, túi dạ dày cho Louis, hắn cũng là dùng giáo phụ đi xa nhà sau cho dạy con mang theo một phần lễ vật danh nghĩa. Jenna thần sắc buông lỏng xuống, ánh mắt mang cười trêu chọc nói, vậy chúng ta là không phải nên xưng hô ngươi đội trưởng. Không cần. Tốt đoàn đội là có thể lẫn nhau xưng hô tính danh hoặc là biệt danh. Lumian đưa ánh mắt về phía Franca, nhắc lại chuyện xưa nói, để ta đem ngươi kính khấu dùng không có, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất? Muốn hay không khách khí như vậy a? Đã có e băng chi bùa hộ mệnh về Franca giàu nức đố đổ vách khoát tay áo, để quay lại ta nếu là cần dùng hắc lệ hoặc là dũng khí chi kiếm cũng sẽ hướng ngươi mượn, yên tâm, con người của ta da mặt dày, tuyệt đối sẽ không ngượng ngùng. Nàng một bên nói, một bên xuất ra, nói, tai kẹp, ném trả lại Lumian, thứ này vẫn là thả ngươi nơi đó, Ta sợ ta nhịn không được luận điệu chỉnh kiên cố mặt của ta cùng dáng người, vậy liền trầm mê ở nói bên trong. Lumian biết Franca không là giả vờ hào sảng, tiếp được, nói, ngược lại nhắc nhở, ngươi về sau đối mặt Hắc Chi Ma nữ đến càng thêm cẩn thận, nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết ta tham dự Morola 001 tranh đoạt chiến, đồng thời hư hư thực thực là kiên trì đến cuối cùng cái kia. Franca trịnh trọng gật đầu. Jenna đôi mắt khẽ động, như có điều suy nghĩ nói ra, ta đây có phải hay không hẳn là dọn ra ngoài một quãng thời gian. Thấy Franca quăng tới ánh mắt nghi hoặc, mà Lumian khen ngợi gật đầu, Jenna cân nhắc ngôn ngữ, đối Franca giải thích nói, Hachima nữ rất có thể sẽ âm thầm giám sát ngươi, dùng nắm giữ Lumian tình huống cùng động tĩnh, nếu như ta vẫn là cùng ngươi ở cùng một chỗ, không thể tránh khỏi sẽ bị nàng chú ý tới. Mà đối mặt một vị cao vị ma nữ thời gian dài quan sát, ta không nhận vì bí mật của mình có thể giấu giếm được nàng. Ngươi nghĩ, ta hiện tại đã có hoang du ma nữ, mị lực, cái này cùng vampire dung mạo khí chất vẻ đẹp có nhất định khác biệt, hắc chi ma nữ nhìn nhiều vài lần liền có thể phát hiện không đúng. Mà ta nếu là ở tại địa phương khác, đến tìm ngươi trước có thể thông qua trang điểm, nói chờ biện pháp che đậy kính này loại mị lực. Nói ý không có khả năng một mực đeo, mà nếu như ngay cả đi ngủ đều bảo trì trang điểm trạng thái, thì hắc chi ma nữ kia cũng sẽ hoài nghi. Được a. Franca bị Jenna thuyết phục. Nàng ngang Lumian liếc mắt, tương đương ai oán mà thầm nghĩ, ngươi cái tên này quả nhiên sẽ mang đến phiền toái. Một mực bị Hắc Chi Ma nữ nhìn chằm chằm, ta còn thế nào giúp Jenna tiêu hóa, vui thích ma dược. Hô. Franca thở hắt ra, đối Lumian nói, ngươi lúc nào thì mang Amandine đi, con suối của phu nhân Samatitan. Ngươi trở về đến quá nhanh, ta đều còn chưa kịp cùng nàng tạo mối quan hệ đây. Lumian suy nghĩ mấy giây nói, chờ ta trạng thái ổn định lại. Thời gian kế tiếp, Jenna thu thập xong cái nhân vật phẩm, ra cửa khắp chung quanh khu vực tìm kiếm lên cùng ngày liền có thể mang vào nhà trọ, Lumian thì hồi trở lại chính mình nơi đó tiếp tục thuần hóa, lưu biết. Franca truy xét lấy cái người trong kính kẻ Yishimin tung tích, cho đến ban đêm tiến đến. Nhìn vắng vẻ quạnh cu ẻ nhà trọ, nàng âm thầm thở dài, đem chính mình ném tới trên ghế salon dài. Qua một hồi, trong phòng khách cái kia mặt toàn thân kính mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên u ám thủy quang. Hắc Chi Ma nữ, khuôn mặt mơ hồ chiếu rọi ra tới. Franca soạt đứng lên, tôn kính hành lễ một cái, chào buổi tối, Clarice nữ sĩ. Cùng lúc đó, nàng ở trong lòng lầu bầu dâng lên, Hắc Chi Ma nữ e thật biết ta ở nơi nào a. Hắc Chi Ma nữ, Clarice nhìn tấm gương phía ngoài Franca, thần sắc có chút rút ra mà hỏi thăm, tình nhân của ngươi CL hồi trở lại trai ơ sao? Trở về. Franca sớm có chuẩn bị tâm lý, trả lời vô cùng thẳng thắn. Hắc Chi Ma nữ e đánh giá Franca hai mắt, thấp giọng cười nói, các ngươi chia lìa nhiều xung quanh, lại lần gặp gỡ khẳng định sẽ thỏa thích hưởng thụ vui thích, hắn có không có đổi thành dũng mãnh một điểm. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Ta nào biết được cái này là có ý gì? Franca âm thầm nói thầm mấy câu. Dạng này đặt câu hỏi hoàn toàn ở nàng và Lumian ngoài dự liệu. Giờ khắc này, Franca phần lưng ẩn có mồ hôi thấm ra, trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Đem suy nghĩ của mình năng lực phát huy tới cực hạn, dũng mãnh. Hắc Chi Ma nữ đã từng nói, thợ săn mùi vị cũng rất tốt, danh sách càng cao càng hăng mãnh liệt. Hắc Chi Ma nữ là muốn từ chi tiết này xác nhận Lumian hiện tại trạng thái, nhìn hắn có hay không thành là không, không một đại hành giả. Nếu như ta cùng Lumian thật sự là tình nhân, này loại chi tiết tầm quan trọng là phi thường dễ dàng bị sơ sót, mà ma nữ ở giữa trao đổi phương diện này sự tình vô cùng như thường, bởi như vậy ta sẽ rất tự nhiên nói ra Hắc Chi Ma nữ mong muốn đáp án. Giúp Lumian giấu giếm. Không, hắn hiện tại tình nghi độ cực cao, giúp hắn giấu giếm liền là để cho mình đi theo bị hoài nghi, mặc dù ta khả năng đã bị hoài nghi. Lumian buổi sáng nói qua, không cần thiết đối với việc này nói láo, nhưng cũng không thể nói quá rõ ràng. Cũng chính là 2-3 giây, Franca nâng tay phải lên, che miệng, nho nhỏ ngáp một cái. Sau đó, nàng mang theo điểm ngượng ngùng đắc ý nói ra, hắn mặc dù còn không có tấn thăng, khoảng cách tấn thăng cũng rất xa xôi, nhưng xác thực so với trước dũng mãnh rất nhiều, ta đều có loại sắp bị chinh phục cảm giác. Đang khi nói chuyện, Franca trong lời nói mang tới mấy phần hướng tới chi tình, tự hồ tại mặt sức tưởng tượng chính mình lúc nào cũng có thể trở nên như thế dũng mãnh. Đây là tới từ Jenna cùng Anthony, diễn kỹ huấn luyện, biểu diễn cần phải có cấp độ. Trong kính ghế Hắc Chi Ma nữ y gật đầu, vừa cười vừa nói, thật khiến cho người ta hâm mộ. Franca đôi mắt khẽ động, nhớ lại nói ra, không biết có phải hay không quá lâu không gặp mặt, mà trên người hắn có rất nhiều bí mật cất giấu duyên cớ, ta luôn cảm thấy hắn xa lạ không ít. Có đôi khi, hắn một cái ánh mắt nhìn sang, ta sẽ sinh ra hắn là ai, không biết ý nghĩ. Hắc chi ma nữ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, có thể là gặp một loại nào đó ô nhiễm. Các ngươi trước bảo trì trước mắt quan hệ, hắn có cái gì dị thường lập tức nói cho ta biết, ta cũng có thể hỗ trợ giải quyết. Ha ha, này có lẽ vẫn là ngươi tiêu hóa, thống khổ, ma dược cơ hội một trong. Đúng, Clatrix nữ sĩ. Franca lộ ra có thế lực lớn chỗ dựa an tâm cảm giác. Hắc chi ma nữ, tại trong kính liếc mắt nhìn hai phía, mỉm cười hỏi, ngươi cái kia vampire tiểu tình nhân đâu? Ca ca của nàng mau trở lại trai ơ, nàng ngượng ngùng tiếp tục cùng ta ở chung. Franca cổng lên lời kịch. Hắc chi ma nữ, không có hỏi nhiều nữa, dặn dò vài câu, người trong kính, tương quan về sau, tan biến tại u ám thủy quan bên trong. Chờ đến toàn thân kính khôi phục nguyên trạng, Franca lặng yên nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đi tìm Lumian hẹn hò. Nàng còn không tới kịp kéo ra cửa lớn, trước mắt liền sáng lên ánh sáng nhạt, một đầu trong suốt, óng ánh, có rất nhiều xúc tu màu băng lam sứa nhanh chóng vẽ ra. Này sứa trong đó một đầu xúc tu quấn quanh lấy một phong thư kiện. Franca nhận biết này sứa, nó là thẩm phán, nữ sĩ người mang tin tức, gọi là ông ra. Mỗi lần thấy ông ra lúc, Franca đều vô ý thức e ngại, cảm giác đối phương khả năng rất mạnh mẽ. Nhưng sứa ông ra không giống ma thuật sư, nữ sĩ, con rối, người mang tin tức như thế có đầy đủ trí tuệ, nhiều khi tinh khiết bằng bản có thể hành động. Tiếp tin đồng thời, Franca im ắng lầu bầu dâng lên, tốt bề bộn cảm giác. Trước đó giúp Lumian xử lý chuyện thời điểm, ta liền trở nên bề bộn nhiều việc, hắn đều trở về, ta làm sao vẫn là bận rộn như vậy. Cảm tạ qua sứa ông ra, Franca bóc thư ra kiện, ngôi sao tiên sinh cần ngươi cung cấp cái thứ nhất trợ giúp xác định. Chương 111, đàm phán, nàng một mực chờ đợi chờ, ngôi sao, tiên sinh đưa ra nhu cầu, để cho Amandine đổi lấy, hắc dạ, đường tắt bên trong thấp danh sách ma dược. Franca có chút chờ mong lại có chút khẩn trương đọc lên phía sau nội dung, hắn hy vọng ngươi giúp hắn giải đọc phong thư này phụ thêm trong tư liệu chữ viết, chúng nó cùng Rosel đại đế trong nhật ký có điểm giống. Hắn không có hạn chế thời gian, ngươi có khả năng từ từ sẽ đến. Các ngươi nâng lên phụ thân của Christina có thể là huyết hoàng đế, Alista. Tu đo điểm này là phi thường hữu dụng cũng vô cùng trọng yếu tình báo. Hiện tại, chúng ta hoài nghi đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu nhất cái vị kia, người trong kính tín ngưỡng vị kia, có lẽ không là hoàn toàn trên ý nghĩa nguyên sơ ma nữ, mà là huyết hoàng đế hoặc nguyên sơ ma nữ, lúc trước sáng tạo cái kia đặc thù trong kính thế giới một trong những mục đích, cùng nguyên sơ ma nữ, có vô cùng mật thiết liên hệ, nhưng này tự hồ thoát ly hắn nhóm khống chế, nguyên sơ ma nữ hiện tại trạng thái không tốt hẳn là liền có phương diện này nguyên nhân. Tiếp đó, ngươi cùng chén thánh bảy, nhiệm vụ chủ yếu liền là tìm ra người trong kính, Yishimin, cũng thăm dò một thoáng, hắc chi ma nữ, nhìn nàng có hay không đối đặc thù trong kính thế giới có sâu tầng thứ hiểu. Dĩ nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là các ngươi phải bảo đảm tốt tự thân, an toàn. Gặp được dị thường có thể hướng ta thỉnh xin giúp đỡ. Thẩm phán, nữ sĩ vẫn là không có một câu nói nhảm a. Franca lật đến dưới một trang giấy viết thư. Sau tục liền là phụ thêm tài liệu. Franca chẳng qua là nhìn thoáng qua, con ngươi liền bỗng nhiên phóng to, này, thế này sao lại là Rosel đại đế trong nhật ký chữ viết? Này không biết là giáp quốc văn vẫn là kim văn, tóm lại là nàng và Rosel đại đế xuyên qua trước quốc gia kia nhất chữ viết xa xưa một trong. Này từ chỗ nào lấy được? Người nào thương mại biết cái này chút a? Không xác định có phải thật vậy hay không giáp quốc văn hoặc là kim văn, dù sao ta cũng không hiểu, ta là mù chữ. Là cái thế giới này không biết thần bí học ngôn ngữ, chẳng qua là tương đối giống giáp quốc văn. Nhưng quả thật có chút giống a, này xem xét liền là chữ tượng hình. Franca cẩn thận phân biệt. Nàng mặc dù không có học qua giáp quốc văn hoặc là kim văn, nhưng là mạng lưới thời đại trưởng thành mới thanh niên, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhìn qua một chút, nhớ kỹ đơn giản nhất mấy cái phân biệt đại biểu ý gì, nói thí dụ như, là người. Không bao lâu, nàng phát hiện tương tự nhiều cái đồ án hình chữ viết, cùng ta trong trí nhớ hơi có chút khác biệt. Nhưng đại thể là giống nhau. Trước tiên làm thành giáp cốt văn hoặc là kim văn tới xử lý. Ngôi sao tiên sinh từ nơi nào lấy được? Bọn hắn tìm được phục sinh đảo Harry Sơn. Không, thật muốn tìm tới, sẽ không không nói cho ta. Có lẽ, tại mốt khổ tu hội cái vị kia Major Arcana cái kia bài người nắm giữ truy xét mất tích thập chi trụ Cameron lúc tiếp xúc đến thiên sư tương quan. Rất có thể. Khó trách phần tài liệu này lời mở đầu bộ phận nói cho ta biết. Chữ viết trình tự đã xáo trộn, để tránh ta đang giải thích quá trình bên trong gặp ô nhiễm, không hổ là chấp chưởng dòng ngó bí giả hoặc thông thức giả hai đầu đường tắt, thiên sư. Nhưng không cách nào liên hệ với đoạn sau tình huống dưới, giải đọc độ khó tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Trần Đồ. Khôi giáp u ảnh, Trần Đồ có thể sẽ, nhưng triệu hoán một lần chỉ có thể hỏi 3-4 vấn đề. Không biết, có thể hay không trực tiếp hỏi phần tài liệu này đại khái ý là cái gì? Franca suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, quyết định trước hướng hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, xin giúp đỡ. Nghiên cứu hội bên trong cùng nàng đến từ cùng một quốc gia, thành viên số lượng rất nhiều, thành tích cao cũng không ít, trong đó khả năng có chiều sâu tiếp xúc hoặc học qua giáp cốt văn, kim văn cái chủng loại kia. Franca không yêu cầu đối phương là giáp cốt văn hoặc là kim văn phương diện đại sư, có thể nhận ra thường dùng những cái kia chữ viết là có thể, còn lại nhường Major Arcana cái kia nhóm bài căn cứ nguyên thủy tư liệu trên dưới văn quan hệ đi đoán. Có quyết định sau, Franca nhiệt tình 10 phần viết lên thư, dự định triệu hoán Gihela e nữ sĩ người mang tin tức, thỉnh cầu gần nhất cử hành một lần tụ hội. Nàng lười nhác lại ra ngoài đi tìm Lumian, hẹn hò để trao đổi khe hắc chi ma nữ e sự tình, cặm đầu bánh mì bơ sau, liền ngồi vào trước bàn sách, đem chính mình miễn cưỡng tính nhận biết mấy cái chữ viết chọn lựa ra, lặp đi lặp lại nghiên cứu. Đường khu kỷ niệm, Lumian thuê lại cái gian phòng kia trong căn hộ. Lumian ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem đọc quỷ kiểm tạp chí Louis, suy tư lên sau tục thuần hóa phương án. Qua mười mấy phút, hắn hướng về phía Louis lộ ra nụ cười. Ngươi gần nhất tương đối rảnh rỗi a, trừ ăn ra không có chuyện khác, ta cho ngươi bố trí cái bài tập đi. Thuần hóa điểm mấu chốt là làm cho đối phương nghe theo mệnh lệnh, ngay cả mình không nguyện ý làm sự tình đều ép buộc tự thân đi làm. Dĩ nhiên thuần túy dựa vào uy hiếp cùng áp chế là không được, lần một lần hai còn có khả năng, nhiều lần Louis khẳng định lại muốn rời nhà đi ra ngoài. Louis biểu lộ một thoáng trở nên hoảng sợ, phản phất tại nói, xem đi, ngươi quả nhiên vẫn là bị tri thức giáo hội ô nhiễm. Không nói cho hắn cơ hội, Lumian tự mình nói bổ sung, cái này bài tập là nhấm nháp trai ơ tương đối nổi danh những cái kia bánh thịt, chính mình sưu tập tin tức, chính mình chế định con đường, cuối cùng nhất chỉnh lý ra một phần mỹ thực báo cáo. Nghe theo mệnh lệnh bước thứ nhất là nhường mệnh lệnh bị hài tử tiếp nhận, là hắn có thể đi làm, cũng nguyện ý đi làm, sau khi lại dần dần tăng giá cả. Louis con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn liếm môi một cái nói, tốt. Đứa bé trai này ngắm nhìn ngoài cửa sổ, không kịp chờ đợi đứng lên, ta hiện tại liền đi. Lumian lập tức cười một tiếng, trời đã tối, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé. Quá nguy hiểm. Chẳng qua là một đứa bé. Bên cạnh Lugano nhịn không được nhìn Louis liếc mắt, trên mặt viết đầy không đồng ý. Lumian thở dài nói, ta nói là, hắn vẫn chỉ là một đứa bé, tự điều khiển lực không đủ, đối đi đường ban đêm trai ơ nhóm dân thành thị sẽ tương đối nguy hiểm. Hắn lập tức đối Louis nói, ngươi đêm nay trước theo tạp chí bên trên sưu tập tin tức, chế định phương án, ngày mai trời, sáng lên lại đi hoàn thành. Ừm. Louis theo một người trên ghế salon nhảy xuống tới, tìm kiếm lên trước đó, đặt mua những cái kia báo chí cùng tạp chí, tương đương nghiêm túc. Lumian thỏa mãn gật đầu, đi trở về phòng ngủ của mình, hướng lữ giả bọc hành lý bên trong cái kia không gian độc lập bên trong một đoàn kéo dài bùng cháy trắng lóa hỏa diễm. Qua một hồi, hắn xuất ra hoàn toàn quá trình đốt cháy biến hình, nhìn không ra thuộc về thân thể bộ vị nào Celest thi khối, xét lại vài lần. Căn cứ phan ca, ma kính bói toán, kết quả, này đi qua luyện chế cùng rút ra có thể thay thế thống khổ ma dược phụ trợ tài liệu bên trong song vĩ hắc xà cuối đuôi. Phụ trợ tài liệu bên trong hoa diện biên bức huyết dịch cũng không cần lại sưu tập, Franca huyết dịch là tốt hơn vật thay thế. Lumian đem thi khối nhét trở về, lữ giả bọc hành lý, lấy ra theo Modola tri thức giáo đường mượn tới cái kia vài cuốn sách. Mặc dù ma thuật sư, nữ sĩ đã giúp hắn phong ấn, hắc lệ, nhưng kiến thức hữu dụng người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Dĩ nhiên, càng kiến thức hữu dụng càng khả năng mang theo mãnh liệt ô nhiễm, cần cân nhắc cùng lấy hay bỏ. Lumian đốt sáng lên khí ga đèn áp tường, chọn lấy vốn tên là đi vào thần bí cung điện, thư tịch, nhàn nhã làm lên đọc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua bên trong, hắn đột nhiên nghiêng đi đầu, nhìn về phía cổng. Cửa phòng của hắn một tiếng cọt kẹt mở ra, trong bóng tối mọc ra tới một người. Đó là ăn mặc áo sơ mi trắng màu sáng quần lụa mỏng Jenna, nàng lại sâu một điểm màu nâu sẫm tóc bàng lên, màu lam đôi mắt vừa lớn vừa sáng, trên mặt nhàn nhạt nhào lấy một chút son phấn, mũi ở giữa dán một cái nho nhỏ nốt ruồi. Nàng màu trắng nhuốm máu đào đóa trang trí nữ sĩ áo sơ mi cũng không bại lộ, nhưng bởi vì cái kia gần như hoàng mỹ đường cong để cho người ta miên man bất định, miệng đắng lưỡi khô. Giờ khắc này, Lumian tựa như nhìn thấy qua đi sốc nổi nữ Jenna cùng diễn viên học đồ Cheria. Bello hai bóng người nặng chồng ở cùng nhau, thanh lệ bên trong lộ ra điểm khó tả mị. Ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Jenna cười nhạt lấy khép cửa phòng lại. Lumian bỗng nhiên có nguy hiểm dự cảm, đó không phải là hắn sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, mà là bởi vì mặt khác sự tình sinh ra lo lắng. Ta chỉ sợ không có cách nào giúp ngươi. Lumian dựa vào y khổ tu sĩ e đặc chất, mặt ngoài bình tĩnh nói. Jenna rủ xuống tầm mắt, che khuất thủy quang sáng rỡ trong mắt màu lam. Nàng đi đến bên giường, ngồi xuống, một lần nữa nhìn về phía Lumian, mắt mang vui vẻ, nói ra, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, nghe lý do của ta. Lumian im lặng mấy giây nói, ngươi nói a. Jenna đem hai tay chống đến hai bên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tư thái hơi lộ ra xinh đẹp, nói, xem ra ngươi đã đoán được, đúng vậy, ta muốn tìm ngươi hỗ trợ tiêu hóa vui thích ma, dược. Quả nhiên Lumian đau đầu nói, tại sao không tìm Franca? Hai cái lý do, một cái mặt ngoài, một cái chân chính, ngươi muốn nghe cái nào? Jenna cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lumian vuốt vuốt trán, mặt ngoài. Jenna nhếch miệng môi dưới, tự giễu cười cười, nàng rất tình nguyện giúp ta tiêu hóa vui thích ma dược, nội tâm không có kháng cự, thống khổ sẽ rất ít, dạng này liền không phù hợp vui thích mang đến thống khổ đóng vai quy tắc, ta tiêu hóa ma dược tốc độ sẽ rất chậm. Mà ngươi, ta biết ngươi không nguyện ý, tương đối gạt bỏ chuyện này, càng như vậy, để cho ngươi trải nghiệm đến vui thích, cuối cùng thậm chí có chút không nỡ bỏ, cũng nương theo tự trách thống khổ sau, ta vui thích ma dược tiêu hóa đến liền càng nhanh, mặt khác, vô cùng trọng yếu một điểm là, ngươi có hư giả thiên sứ vị cách, hết thảy thuận lợi, có lẽ ta chỉ dùng 2-3 xung quanh là có thể tiêu hóa xong ma dược, cân nhắc tấn thăng thống khổ ma nữ. Làm đoàn đội thủ lĩnh, đây không phải lựa chọn tốt nhất sao? Có thể hữu hiệu trợ giúp ngươi tăng lên đội ngũ chất lượng, nhiều nghi thức hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi không cần cho ta đề cử hắc lệ tiêu hóa, vui thích, ma dược cần đối tượng. Lumian trầm mặt không có trả lời. Jenna nhịn không được ta một tiếng, ngươi liền coi này là thành là mang theo đồng đội, truyền tống, mượn dùng sức mạnh cho đồng đội, ta lại không nghĩ đạt được ngươi tình cảm còn cố ý linh, mà không có cảm tình điều kiện tiên quyết, ngươi không phải luôn luôn không có cái gì để ý sự tình. Luôn luôn cảm giác mình không có có đạo đức sao? Uy, chẳng lẽ ngươi có bệnh thích sạch sẽ? Chẳng qua là hỗ trợ mà thôi. Lumian cách mấy giây nói, ngươi đây. Jenna rủ xuống tầm mắt, nhẹ giọng cười nói, ta cũng sẽ ở trong thống khổ trải nghiệm vui thích, tại vui thích bên trong cảm thụ thống khổ, hết sức phù, hợp đóng vai quy tắc. Lumian im lặng trong chốc lát nói, Franca đâu? Jenna cắn môi một cái, ánh mắt tĩnh mịch nói, nàng nếu là biết, vừa vặn có khả năng tiêu hóa thống khổ ma dược. Lumian thở một hơi thật dài, ta cho là ngươi sẽ nghĩ biện pháp nghi ngờ ta, dẫn nổ dục vọng của ta, dùng cái này đạt thành mục đích, không nghĩ tới ngươi vậy mà đàm phán một dạng cùng ta giảng đạo lý. Jenna nhíu lại khuôn mặt, hừ hừ lấy mắng, ta nếu là dùng dụ hoặc biện pháp, ngươi khẳng định sẽ trực tiếp truyền tống, chạy trốn. Còn không bằng kể cho ngươi rõ ràng lợi hại quan hệ, nói cho ngươi đây là một kiện cùng uống nước dùng cơm một dạng như thường chuyện bình thường. Không cần có bức trước cảm giác, cũng không cần ngươi trả giá cảm giác tình, này tại Intis hết sức phổ biến. Chương 112, đau nhất cũng vui sướng lấy, ngươi thật giống như còn làm không được. Jenna đôi mắt khẽ động, cười mỉm nói bổ sung, cái này đối ngươi còn có một cái khác chỗ tốt, ngươi đã nói, khổ tu sĩ, động lại cảm xúc cùng dục vọng sẽ không hoàn toàn tiêu trừ, chút ít biết chung chút tích lũy, đến trình độ nhất định sau, nhất định phải phát tiết ra tới, nếu không sẽ trở thành tai họa ngầm. Mà ngươi thật giống như thật lâu không có tứ, ý phát tiết qua. Này dựa vào giết người hẳn là không có cách nào hoàn toàn phát tiết ra tới, duy nhất một lần cũng không có, như vậy nhiều bại hoại cho ngươi giết. Nói đến đây, Jenna ánh mắt trong veo nhìn qua Lumian, dùng trêu chọc ngữ khí, nói ra, được rồi, ta đã kể xong ta như thế làm lý do, tương ứng chỗ tốt cùng khả năng hậu quả, đội trưởng, ngươi nên làm ra quyết định. Không đợi Lumian nói chuyện, Jenna mím môi, chần chờ thấp giọng bổ sung, nói, còn có, một cái lý do, chúng ta tại trải qua hết sức chuyện nguy hiểm cỡ nào tình, không biết thời điểm nào liền sẽ chết đi, hoặc là mất đi lẫn nhau, ta không muốn mang lấy tiếc nuối, cáo biệt. Nghe được câu này, Lumian nhìn xem Jenna, trầm mặc một hồi lâu, sau đó, mới thở dài nói ra, ngươi đã là cái ưu tú, xúi dục giả. Jenna nháy mắt, nói như vậy, ngươi đáp ứng. Lumian trầm trọng gật đầu, giới hạn với ngươi, hoang du ma nữ, trong lúc đó. Jenna hơi nghiêng về phía trước thân thể bỗng nhiên từ nay về sau rút về một điểm, bị hai tay chống dâng lên bả vai chảy xuống một chút. Nàng nói cười yến yến phía dưới cưỡng ép áp chế những cái kia cảm xúc cuối cùng thả ra bộ phận ra tới. Ánh mắt của nàng rơi xuống trên đầu gối của mình, giống như tự giễu giống như cảm khái cười nói, đến lúc đó là có thể tiêu hóa thống khổ ma dược. Lumian trầm mặc không có trả lời. Cách mấy giây, hắn mới nói, ta sẽ tìm một cơ hội đem chuyện này nói cho Franca, này là đúng tôn trọng của nàng. Ta vốn cho là ngươi muốn hỏi qua Franca ý kiến lại làm ra quyết định. Jenna im lặng một giây, chứa cười nói. Lumian lại một lần thở dài, này là đối ngươi tôn trọng. Hắn thở dài là cảm nhận được Jenna câu nói mới vừa rồi kia bên trong ẩn dấu chân chính cảm xúc. Jenna biết Franca là sự tình này lượn quanh không ra vấn đề, nhưng nàng vừa hy vọng kết quả mặc kệ là tốt là xấu, nguyên nhân đều chỉ cùng mình chỉ cùng lẫn nhau có quan hệ. Franca bên kia, nàng sẽ tự mình đi đối mặt, cho nên, trước đó hỏi Franca đâu, nàng mới lại đột nhiên sinh khí tức giận. Hờn dỗi nói có thể giúp đối phương tiêu hóa, thống khổ, ma dược, Lumian cũng là thông qua câu trả lời của nàng mới đã nhận ra điểm này, cũng nhờ vào đó hiểu rõ hiện tại đùa giỡn đại biểu là cái gì tâm tình. Lumian lập tức xóa khai chủ đề, ngươi là ta gặp qua hành động lực mạnh nhất người một trong. Dễ nghe từ gọi quả quyết, có dũng khí, không dễ nghe từ là xúc động, lỗ mãng. Jenna như là ngày mùa thu nước hồ đôi mắt một lần nữa nhìn phía Lumian, chân chính triển lộ lên gây hoang du ma nữ ý mị lực. Cạn vừa cười vừa nói, hiện tại, có phải hay không hẳn là trò chuyện điểm khác? Nàng đem mũi ở giữa cái kia viên giả nốt rồi cầm xuống dưới, cười mỉm hỏi Lumian, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta cho ngươi biết giả nốt ruồi kề sát ở khác biệt địa phương đại biểu không đồng ý nghĩ sao? Lumian cười khổ nói, đó là lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất ta không nhìn thấy ngươi, không tính. Jenna cầm lấy cái kia viên giả nốt ruồi tay cầm chậm rãi trượt, vượt qua đường cong duyên dáng cái cầm. Vượt qua trắng noãn thon dài cổ, vượt qua trước ngực đắp lên đóa hoa dạng trang trí, rơi vào áo sơ mi cái thứ hai cúc áo lên. Nàng nụ cười tươi đẹp mà hỏi thăm, điều này đại biểu cái gì? Lumian ánh mắt không tự chủ được đi theo Jenna tay cầm di chuyển, hắn nhắm lại hai mắt nói, đại biểu bí mật. Jenna cười, nàng thông thả đứng lên, mang theo điểm bồi hồi cảm giác đi hướng ngồi tại trước bàn sách Lumian. Nàng tiếng nói trở nên rất thấp. Nhẹ nhàng thất phản phất tại cào Lumian lỗ tai, ta biết, hiện tại để cho ngươi chủ động rất khó, ngươi còn có chút không bước ra một bước kia, không quan hệ, ta tới phụ trách dẫn dắt. Ngươi quả nhiên còn bảo lưu lấy đồng trinh. Jenna thấp thấp nở nụ cười, đi đến Lumian trước người, đem hai tay đặt tại trên vai của hắn. Dừng lại một giây sau, Jenna hạ xuống đầu, đem bờ môi khắc ở Lumian trên môi. Lumian ngửi được hương thơm cùng mị hoặc, cũng nếm đến mềm mại cùng ngọt ngào. Còn cảm nhận được bờ môi kia một chút lạnh buốt cùng run rẩy, cùng với khẩn trương cùng thấp thỏm. Phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Trang ca nghiên cứu những cái kia chữ viết đến đêm khuya, cuối cùng thu vào Hela e nữ sĩ hồi âm, đối phương đáp ứng gần đây triệu tập một lần hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn toàn viên tụ hội. Hô, Trang ca đi vào phòng, ngồi xuống bộ kia cỡ nhỏ phân tích cơ trước, đem chính mình ngẫu nhiên đạt được một chút hư hư thực thực xuyên qua trước một loại nào đó cổ đại chữ viết sự tình chia sẻ cho điện báo trong đám thành viên nhóm, sau đó cùng 007 bọn hắn cho tới sáng sớm hơn một giờ. Ngày thứ hai, nàng khoảng 8 giờ liền tỉnh. Trong khoảng thời gian này đã thành thói quen cùng trong lòng chứa sự tình để cho nàng không có ngủ giấc thẳng. Rửa mặt hoàn tất, dùng thật sớm bữa ăn, Franca lưỡng lự lên tiếp xuống an bài, trước tìm Lumian. Đem Hắc Chi ma nữ cùng giáp cốt văn sự tình nói cho hắn biết, vẫn là trước tìm Anthony, nhìn hắn có hay không theo những cái kia thường xuyên tiến vào xuống dưới đất trai ơ nhà thám hiểm, người buôn lậu trong miệng hỏi khoáng thạch học giả Di Si Minh sự tình. Châm trước mấy giây, Franca quyết định đi trước tìm Anthony, bởi vì vị này thôi miên sư, mỗi ngày đi sớm về trễ, đã muốn lại nắm tình báo con buôn cái nghề nghiệp này, hỗ trợ sưu tập tình báo, lại phải tiếp tục tiến lên gia nhập tâm lý luyện kim hội sự tình. Nếu là trễ, liền không tìm được người của hắn, phải đợi đến tối đi. Mà lại, Franca chủ động đi tìm Lumian, cũng dễ dàng đem Lumian trước mắt nơi ở bại lộ cho Ihachima nữ khi nàng tính toán đợi ban đêm Lumian chính mình đi tìm tới. Kéo ra một cái khe màn cửa sau, Lumian ở trần đứng ở nơi đó, trầm mặt ngắm nhìn đang thưởng thức đối diện cửa hàng bánh thịt Louis, cả người thoạt nhìn tựa hồ có chút sảng khoái tinh thần. Hắn sườn hậu phương, Jenna nằm lì ở trên giường, nghiêng che kính chăn mền. Hai cái chân nhỏ sau rụt lại dựng lên, nhẹ nhàng lung lay, trên mặt còn lưu lại một chút ửng hồng. Nàng nhìn Lumian gò má, nhẹ giọng cười nói, ngượng ngùng sao? Lumian ghi a e một tiếng, tối hôm qua đến cuối cùng nhất, đến tột cùng là ai ngượng ngùng rồi? một hồi nói đến kéo lên màn cửa, một hồi để cho ta chế tạo linh tính chi tường, không cho bên trong căn phòng động tĩnh truyền đi, một hồi còn nói linh tính chi tường không đủ, đến làm hư cấu chi bình, một hồi lại đột nhiên sợ hãi, muốn đổi cái thời gian, một hồi lại nói lần sau đi lần sau đi. Jenna thấp giọng cười nói, đây là vì để cho ngươi trở nên vội vàng, đem như thế lâu đến nay dùng khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực tích lũy những cái kia cảm xúc cùng dục vọng triệt để bạo phát đi ra. Không thể không nói, ngươi hôm qua biểu hiện được còn không sai, so ta dự đoán đến tốt hơn nhiều, dĩ nhiên, vừa mới bắt đầu biểu hiện xác thực hết sức phù hợp ngươi ngây thơ trạng thái. Lumian buồn cười đáp lại, các ngươi ma nữ miệng cũng như thế cứng rắn sao? Bị ngươi truyền nhiễm. Jenna nặng nặng gật đầu, biểu thị là như thế này không sai. Nàng lập tức cười nói, ngươi thế nào không nhìn ta? Quả nhiên ngượng ngùng đúng hay không? Nàng tự hồ lại tìm về ban đầu đối mặt Lumian lúc cái loại cảm giác này. Lumian e sách e một tiếng, ta có chính sự, đến nhìn chằm chằm Louis chờ sau đó còn muốn âm thầm theo dõi. Tại sao a? Jenna nghi hoặc hỏi nói, trước đó tại cảng Santa những địa phương kia thời điểm, ngươi không đều là nhường Lugano một người mang theo Louis tại bên ngoài loạn đi dạo sao? Khi đó nào biết được đây là một cái bị phong ấn thiên sứ, mà trai ơ tà thần tín đồ lại rất nhiều. Lumian giải thích cặn kẽ nói, ta đi Morola thời điểm, đều là nhường Louis tận lực không ra ngoài, ngược lại chỉ cần có ăn, hắn trong nhà cũng đợi đến ở. Ta lo lắng chính là hắn tại trai ơ loạn đi dạo hội tụ hợp đến, thôn vệ vòng xoáy, mặt khác tín đồ, Lugano lại chỉ có danh sách 7, còn không phải đặc biệt am hiểu chiến đấu loại kia. Bởi như vậy, Louis rất có thể đi theo, thôn vệ vòng xoáy, tín đồ đi, mà hắn là ngươi trong thời gian ngắn hoàn thành nghi thức then chốt. Jenna bừng tỉnh đại ngộ. Lumian thu hồi ánh mắt, cúi người lưng, cố gắng từ dưới đất nhặt lên quần áo của mình. Hắn quét một vòng sau, quyết định theo e lữ giả bọc hành lý e bên trong mới cầm một bộ. Jenna một mực cười mỉm nhìn xem hắn thay xong quần áo, hướng đi cổng. Lumian tại cửa ra vào dừng lại một chút, vốn định nghiêng đi thân thể, nhưng tựa hồ lại nhẫn nại xuống tới, ừ một tiếng nói, Louis mau rời khỏi con đường này, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Jenna cười một tiếng, ngươi có khả năng nhìn ta nói câu nói này sao? Thấy Lumian kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài, nàng cười đến càng tùy ý, có phải hay không không dám nhìn, sợ hãi nhịn không được, không muốn rời đi, chậm trễ sự tình. Jenna cười đến rất là cao hứng, cười đáp Lumian hóa thành bóng mờ ra nhà trọ, cười đáp khóe mắt tựa hồ có chút nước mắt trượt xuống. Nàng nhìn về phía bên trong căn phòng toàn thân kính, nhìn thấy một vị phong tình vạn chủng mỹ lệ nữ tính, nhìn thấy vị này nữ tính khóe miệng ý cười cùng trong mắt bi thương. Franca tại Anthony lầu dưới trong quán cà phê tìm được vị này đồng bạn, Anthony nhấp một hớp đen mùi hương đậm đặc phức cà phê, nâng lên đầu nói, ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi. Có thu hoạch rồi. Franca nhãn tình sáng lên, ngồi xuống. Nàng thói quen nhìn quanh một vòng, thấy không ít người bị chính mình hút đưa tới tầm mắt, nhưng không có ai dám với tới gần, không đến nỗi nghe thấy nàng và Anthony đối thoại. Sau khi đến cân nhắc tại một ít thời gian trang điểm đóng vai xấu ra cửa, ma nữ đường tắt mỗi tăng lên một cái danh sách, nữ tính mị lực liền có rất rõ ràng tăng cường. A ân, danh sách 4 trước đó, mị lực biến lớn nhiều nhất vẫn là nữ vu đến, vui thích. Trang ca như có điều suy nghĩ thu tầm mắt lại, nhìn về phía Anthony. Anthony xuất ra một chồng trang giấy nói, để căn cứ ngươi cung cấp khoáng thạch học giả Yishimin gần nhất 2 lần xuất hiện với dưới mặt đất Trier thời gian cùng địa điểm, ta một mực tại tìm kiếm đối ứng đoạn thời gian đi ngang qua đối ứng phương nhà thám hiểm, người buôn lậu cùng sinh viên đại học, 2 ngày này cuối cùng có một chút thu hoạch. Có 3 người xác thực thỏa mãn điều kiện, nhưng bọn hắn cũng không có ở cái kia phụ cận gặp được Yishimin, bất quá, bọn hắn có gặp được đừng người, ta căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, làm tương ứng phát họa, phát hiện bọn hắn gặp phải tự hồ là cùng một người, đó cũng là ngươi đang tìm người. Ta đang tìm những người khác. Cái khác người trong kính. Franca hơi nghi hoặc một chút. Anthony bày ra 3 tấm giấy vẽ, giao cho Franca. Franca tiếp nhận sau khi, thay đổi hướng đi, tốc độ cao nhìn lướt qua. Vẹn vẹn chẳng qua là như thế liếc mắt, ánh mắt của nàng liền động lại. 3 tấm giấy vẽ bên trên phát họa mặc dù đều có không giống chỗ, nhưng cũng dùng tương đối rõ ràng nhìn ra là cùng một người, cái kia đầu tóc rất ngắn, đường nét đường cong nhu hòa. Ngũ quan không đủ thâm thúy, tướng mạo bên trên tồn tại đặc thù nào đó, không giống như là phía Bắc Đại Lục bất kỳ một quốc gia nào người, cũng không giống người ở Nam Đại Lục như thế có lại đen hoặc lại tông làn da. Franca nhận ra người này, cái kia đúng là nàng đang tìm một vị. Hắn hư hư thực thực phục sinh đảo khách đến thăm Harrison. Chương 113, câu cá kế hoạch, hắn còn tại Trier. 007, ngươi thế nào một mực không tìm được? Các ngươi, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội tới đấy được hay không a? Franca mừng rỡ đồng thời, trong lòng hiện ra vui sướng cùng tâm tình kích động. Nàng đều phát động hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên khắp thế giới lưu ý Harrison, kết quả mục tiêu lại còn tại Trier, dĩ nhiên, cũng có thể là vừa trở về nơi này không bao lâu. Quán thầm, tịnh hóa giả, nhóm năng lực làm việc đồng thời, Franca cũng theo chuyện này bên trong phân biệt ra mấy phần dị thường. Nàng đè ép tiếng nói, như có điều suy nghĩ nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, Yishimin hai lần xuất hiện tại dưới mặt đất Trier, chung quanh đều có người gặp được Harrison, này hẳn không phải là trùng hợp. Harrison tại cùng người trong kính hợp tác. Anthony ăn hết cuối cùng nhất khối kia bơ vòng tròn bánh, nhấp một hớp cà phê nói, đây thật ra là có khả năng suy luận ra tới. Người treo ngực, tiên sinh nói qua, Harrison rất có thể xuất hiện tại cùng tử vong, hắc ám, hoàng hôn, suy bại chờ lực lượng mật thiết tương quan địa phương, tựa như dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư chỗ sâu con suối của phu nhân Samatitan mà căn cứ chúng ta trước mắt hiểu rõ đến tin tức, con suối của phu nhân Samatitan xuất hiện nguyên với tứ hoàng cuộc chiến nguyên với kỷ đệ tứ Trier. Cho nên, Harrison có mở ra phong ấn tiến vào kỷ đệ tứ Trier động cơ, cái này cùng người trong kính nhóm mục tiêu nhất trí, mặc dù không rõ ràng bọn hắn là thế nào liên hệ với, nhưng không nên quên, cả người trong kính cùng những cái kia lái buôn có chiều sâu hợp tác. Những cái kia lái buôn so ông con ruồi còn phiền. Trăng ca từ đáy lòng cảm thán nói. Nàng ngược lại đối Anthony nói, ngươi trước bề bộn chính mình sự tình đi thôi. Ta tìm Jenna thương lượng với Lumian hạ thế nào mượn nhờ chuyện này tìm ra Harrison. Được. Anthony đã đem chính mình có thể làm tình báo sưu tập công tác làm được tốt nhất. Cáo biệt Anthony sau, Franca trực tiếp trở về phố Orosa. Nàng không muốn bại lộ Lumian trước mắt nơi ở, định dùng triệu hoán người mang tin tức phương thức nhường hai vị đồng bạn chính mình tới. Trước triệu hoán Sia Du Thỏ, lần này cho nó cái gì thù lao đây? Không thể để cho Jenna chính mình phát huy. Luôn cảm giác nàng tại nắm Sia Du Thỏ hướng vô cùng nguy hiểm phương hướng bồi dưỡng. Trăng ca suy nghĩ mấy giây, đưa ánh mắt về phía bàn trà. Nơi đó trưng bày một quyển sách. For. Quan đại mạo hiểm gia hệ liệt đang trì hoãn hơn mấy tháng sau, cuối cùng ra thứ 6 sách. Này sách danh xưng là Đại mạo hiểm gia 6, tàu tương lai. Trăng ca hôm qua vừa mua được, còn không có xem, chẳng qua là lật ra sau nhớ, trông thấy đại tác gia For. Quan nói nàng vốn là muốn cho này một quyển mệnh danh là Tinh Chi Thượng Tướng hoặc Nhà Sinh Vật Học, nhưng cuối cùng dựa vào đột nhiên linh cảm, vẫn là từ bỏ hai cái này ý nghĩ. Rất nhanh, Franca triệu hoán ra Sia Du Thỏ. Cái này cách ăn mặc hết sức khốc, tri thức chi thỏ, phía sau, trong hư không mơ hồ có một cái mang theo quyền sáo sợ hãi rụt rè thỏ hình linh thể hiển lộ ra. Sách, bắt chước tú đúng không? Franca cười đem giấy viết thư cùng người đại mạo hiểm gia 6 đưa cho Sia Du Thỏ. Cũng căng dặn nói, xem xong nhớ kỹ đưa ta. Nàng cũng không phải không nỡ bỏ như thế một quyển sách, mà là có vay có trả mới có thể cùng Sia Du Thỏ tạo mối quan hệ, sau khi nói không chừng có thể cho đối phương giới thiệu rồi tri thức chi thỏ khi bộ tộc bên trong đồng dạng có khả năng đảm đưa người mang tin tức đặc thù ở nhân tài. Sia Du Thỏ nhãn tình sáng lên, không có vấn đề. Đưa tiễn Sia Du Thỏ, Franca lại triệu hoán ra, sám hối giả, bay infer. Hoàn thành hai chuyện này sau, nàng nằm ghế bành bên trên, suy nghĩ sau đó phải làm sự tình, ban đêm đến tại điện báo trong đám thông tri 007. Muốn hay không nếm thử liên lạc, giáo thụ, bọn hắn, phát động, dòm ngó bí giả, quần thể lực lượng, cùng một chỗ tìm kiếm Harrison. Ai, hiện tại chẳng qua là xác nhận Harrison tại Trier, khuyết thiếu tính thực chất manh mối truy xét, nghĩ toàn lực ứng phó đều không có cơ hội. Cũng không thể mỗi ngày đi dưới mặt đất Trier đi dạo, ông cây đợi thỏ A. Ma kính bói toán, không có cách nào đạt được đáp án. Vẫn phải mau đem việc này trên báo cáo đi, người treo ngực tiên sinh này chút mây giờ Akana cái kia bài bản thân cũng đang tìm Harrison. Franca soạt ngồi dậy, tiếp tục bận rộn. Trong quá trình này, nàng còn suy nghĩ nổi lên chính mình sự tình, này nếu là còn tìm không thấy, ta thống khổ ma dược đều muốn tiêu hóa một chút. Đối phó xong người trong kính Gila, bản thân cũng tiêu hóa một điểm. Thống khổ ma nữ đóng vai quy tắc đầu thứ nhất vẫn là rất tốt tổng kết cho mục tiêu mang đến thống khổ. Không chỉ là trên thân thể, còn bao gồm tâm linh bên trên. Đầu thứ hai đóng vai quy tắc phải cùng bản thân mật thiết tương quan, thống khổ là ma nữ, màu nền. Tranh thủ sớm một chút tổng kết ra hết thảy đóng vai quy tắc, sớm một chút tiêu hóa xong ma dược, Lumian đều đang chuẩn bị tấn thăng danh sách 4, thiết huyết kỵ sĩ, nghi thức, ta cũng không thể bị hắn vung quá xa. Vừa nghĩ tới đây, Franca cũng cảm giác rộng mở chỗ cửa sổ, gió giống như yên tĩnh một giây. Sau đó, Jenna thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Vị này tân tấn hoang du ma nữ cũng không có thông qua trang điểm kỹ xảo để cho mình biến dạng, chẳng qua là sự mị lực phát tán, hướng đi. Nàng phủ lấy màu đen váy bào, đem mỹ hảo dáng người che lại, cùng lúc đó, nàng lợi dụng đồ trang điểm nhường làn da mang tới mấy phần bệnh trạng thương bạch, có loại thời gian dài chưa phơi nắng cảm giác, môi của nàng bôi rất đỏ, cùng làn da tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này khiến Jenna thoạt nhìn càng giống là vampire. Mị lực chủ yếu tập trung ở dung mạo tinh xảo cùng chỉnh thể mỹ cảm bên trên, mà không phải tính hấp dẫn. Còn có thể dạng này à? Thật không tệ, vampire Jenna cũng rất đẹp. Franca cười xét lại vài lần, cho đến Jenna chần chờ một chút, mở miệng hỏi thăm, ngươi lấy được cái gì trọng yếu tình báo? Franca ngồi trở lại ghế bành bên trên, co lại hai chân, đem Harrison sự tình kỹ càng nói một lần. Đã ngồi đến một người ghế sofa chỗ Jenna không có Franca như vậy xúc động, dù sao nàng biết được quá ít, nhận thức không đến loại kia sâu lắng mà phức tạp tình cảm. Nàng suy nghĩ một chút nói, thời điểm này, Harrison hư hư thực thực cùng người trong kính, hợp tác. Đây có phải hay không là cũng thuộc về với vòng xoáy một bộ phận? Có khả năng. Franca trọng trọng gật đầu, lẩm bẩm nói, Lumian thế nào còn chưa tới? Hắn ra cửa. Jenna dừng một chút nói, hẳn là. Franca ngạc nhiên bật thốt lên, ngươi thế nào biết đến? Jenna cười hồi đáp, hắn hôm qua cho ta nói qua, hắn thuần hóa Louis bước thứ nhất là cho hắn bố trí bài tập, cùng mỹ thực tương quan bài tập, cần Louis chủ động đi ra cửa hoàn thành, ân. Dựa theo ngươi lời giải thích là, làm đồng thời, trai bánh thịt hướng dẫn. Theo cạn đến sâu Pua. Franca lẩm bẩm một câu nói, để các ngươi hôm qua thời điểm ra đi trao đổi phương diện này sự tình. Hắn dự định đi theo Louis. Hắn sợ Louis tụ hợp đến thôn phệ vòng xoáy, mặt khác tín đồ, mà Lugano chỉ có danh sách 7, không có cách nào ngăn cản. Jenna đầu tiên là đơn giản nói rõ lý do lên Lumian lo lắng, tiếp lấy đôi mắt khẽ động nói, này hẳn là chẳng qua là bên trong một cái lý do. Còn có lý do khác. Franca lũng dưới tóc, thử nghiệm đi tìm hiểu, thợ săn, 800 cái tâm nhãn. Jenna trên mặt nổi lên nụ cười, đúng, mặc dù hắn không nói, nhưng ta là như thế cảm thấy. Hắn giấu giếm mục đích hẳn là tiến hành hắn thích nhất cái kia chuyển động, câu cá. Franca bừng tỉnh đại ngộ, dùng Louis câu thôn phệ vòng xoáy, mặt khác tín đồ. Jenna nhẹ gật đầu, tiến một bước nói bổ sung, theo Pele cái này, người giám sát, phong cách xem, lái buôn, nhóm không quản chế định cái gì kế hoạch, đại khái suất đều sẽ thông qua âm thầm giao dịch qua mạng la lên thế lực khác nhau người khác nhau, trình độ lớn nhất phát huy tự thân đường tắt ưu thế. Cho nên, thôn phệ vòng xoáy, tín đồ cùng cái khác tà thần tín đồ đều có không nhỏ khả năng bị bọn hắn kéo lên vòng xoáy kế hoạch chiếc thuyền này. Nếu có thể bắt được thôn phệ vòng xoáy cấp độ tương đối cao tín đồ, có lẽ có thể giúp chúng ta hiểu thêm một bậc vòng xoáy sự tình huống, phát hiện mấu chốt trong đó điểm. Trang ca âm thầm ITE một tiếng, đây là Lumian phong cách, mặt ngoài là tại dạy dỗ Louis, thực tế lại là câu tà thần tín đồ, truy xét vòng xoáy sự tình, cực kỳ nhất lệnh người tức giận chính là, hắn mặt ngoài mục đích xác thực hết sức thật. Cũng rất trọng yếu. Cảm khái xong, Franca nhìn Jenna, cười khen, ngươi càng ngày càng thông minh. Thảo, ngươi đột nhiên như thế khen ta cũng không biết nên thản nhiên tiếp nhận, vẫn là khiêm tốn một thoáng, nếu như là Lumian, hắn khẳng định sẽ nói, ngươi miễn cưỡng bắt kịp ý nghĩ của ta. Jenna nửa câu sau bắt chước nổi lên Lumian giọng điệu. Franca cân nhắc một chút, khóe miệng một chút câu lên, câu cá đúng là một biện pháp tốt. Chúng ta có thể dùng đồng dạng mạch suy nghĩ đi tìm Harrison. Harrison đối tử vong có rất sâu lý giải cùng vô cùng tà môn ứng dụng, cũng đang tìm kiếm cùng tử vong, hắc ám, hoàng hôn chờ lực lượng mật thiết tương quan tình cảnh. Đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn có thể bị này mấy cái đường tắt phi phàm giả tụ hợp? Đây có thể là đến từ cao vị giả tụ hợp, hẳn là cũng có thể là một ít tính đặc thù tụ hợp, tỉ như Lumian trên người Minh đạo nhân phong ấn, tỉ như rễ con suối của phu nhân Samati tan ân. Amandine lực lượng đến từ Minh đạo nhân trực tiếp ban cho, mà Minh đạo nhân tự hồ đồng thời có được tử vong, hắc ám cùng hoàng hôn chờ lực lượng, Amandine nói không chừng cũng có thể tụ hợp đến Harrison. Nói đến đây, Franca con mắt biến đến dị thường sáng ngời, ta lựa chọn toàn đều muốn. Chờ Lumian trạng thái bình ổn xuống tới, liền để hắn mang theo Amandine đi, con suối của phu nhân Samatitan, thấy Minh đạo nhân, chúng ta mai phục tại phụ cận, xem Harrison có thể hay không bị tụ hợp tới. Cộng hòa khu phố Riceli. Đứng tại bên đường trong bóng tối, Lumian vuốt vuốt mũi, cảm thấy chóp mũi tự hồ còn lưu lại kiều diễm mùi vị. Hắn trở thành khổ tu sĩ, sau góp nhặt những cái kia cảm xúc,